Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3031, thuận lợi cầm xuống, ánh mắt của bọn hắn không đúng. Người này khẳng định không phải Hàn đạo hữu, hắn vừa rồi thần thức một quét tới, thần thức rõ ràng so Hàn đạo hữu càng cường đại hơn. Phan Viễn trong nội tâm hiện lên một tia kinh hoàng, vốn, phái đến Bình Sa đảo thần đạo tu sĩ, tự so với bọn hắn muốn cường như vậy một đường. Hôm nay người này, tự hồ so với kia phái hướng Bình Sa đảo Hàn đạo hữu còn càng mạnh hơn nữa, như vậy, địch nhân này khẳng định không phải đèn đã cạn dầu. Bọn hắn ngàn phòng vạn phòng, hay vẫn là bị người lừa gạt rồi, xông đi vào, hồi trận pháp ở trong. Phan Viễn truyền thức cho đồng bạn, đúng vào lúc này, Già Diệp thần tôn ha ha cười cười, hai tay một trảo, tam xoa kích nơi tay, xa xa một điểm, cường đại công kích khí lưu, đã quét ngang qua, không tốt, người nọ là An Già Diệp. Phan Viễn thần tôn thực lực chưa hẳn mạnh bao nhiêu, nhưng là hắn tại những thần đạo này tu sĩ bên trong, kiến thức phi thường bất phàm, đối với các lộ thần đạo cường giả nghiên cứu rất sâu. Chỉ cần hơi chút có một chút manh mối, là hắn có thể đoán được đến, vừa nhìn thấy cái này tam xoa kích, hắn đầu óc lập tức nhảy ra An Già Diệp ba chữ kia một bỗng xuất hiện, hắn và Dụ Tiên thần tôn đều là cảm thấy một cổ lớn lao hàng ý, An Già Diệp, đây chính là liền quan độ đại nhân đều không phục người a, cũng không có việc gì, còn dám hướng quan độ đại nhân khiêu chiến tồn tại, nhân vật như vậy, một cái đánh hai người bọn họ đều không là vấn đề, xem bên cạnh hắn người này, tuy nhiên không bằng An Già Diệp cường đại, nhưng hiển nhiên cũng sẽ không là kẻ yếu. Nhất định cũng là thần đạo tu sĩ, nói như vậy, bọn hắn mặc lâm đối thủ, so với bọn hắn cường lớn hơn. Mà quay về đến trận pháp thông đạo, đã bị An Già Diệp bọn hắn cho ngăn trở rồi, cái này lại để cho hai người bọn họ thật sự là hối hận cuống quýt. Vừa rồi thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, lại để cho hai người kia đi ở phía trước. Đây không phải tự đoạn đường lui sao, theo chân bọn họ liều mạng. Dụ Tiên thần tôn cắn răng một cái, liền muốn xông đi lên, không ổn, chúng ta chạy trước đi. Đi cùng quan độ đại nhân tập hợp. Cái này An Già Diệp, không phải chúng ta có thể đối kháng. Phan Viễn thần tôn tuy nhiên bối rối, nhưng trong lòng không có rối loạn một tấc vuông. Bất quá, bọn hắn đang khi nói chuyện, tam xoa kích công kích, đã tập trung vào bọn hắn, lại để cho bọn hắn không thể không ra tay tiếp chiêu. Hai người không dám chút nào lãnh đạm, đồng thời ra chiêu, khó khăn lắm đem cái này tam xoa kích thế công cho giá trụ. Mà bên kia, Vu Công cũng là gia nhập chiến đoàn, Vu Công sức chiến đấu, cùng Phan Viễn thần tôn cùng Dụ Tiên thần tôn không nhiều lắm. Nhưng là, đương An Già Diệp cuốn lấy hai người này thời điểm, Vu Công công kích, tự lộ ra đặc biệt lăng lệ ác liệt rồi. Một phương diện nếu ứng nghiệm phó An Già Diệp cường đại công kích, một bên còn phải đề phòng Vu Công sát chiêu. Mấy cái hiệp xuống, hai người này đều lâm vào cục diện bế tắc, hoàn toàn đang ở hạ phong rồi. Dụ Tiên đạo huynh, chúng ta không thể dùng lực địch. Rút lui. Phan Viễn cũng là hỗn hển, biết rõ bên trên đương về sau, bọn hắn cũng là hối hận chi cực. Hai người cũng biết, chiến đấu xuống dưới, chính mình nhất định là đánh không qua đối phương. Cái kia Dụ Tiên thần tôn cũng biết An Già Diệp lợi hại. Hai người đồng thời phát lực, chống đỡ ở An Già Diệp lăng lệ ác liệt công kích, thân hình lóe lên, liền hướng ra ngoài vây bỏ chạy. Chỉ là, cái lúc này, mỗi một bước đều là tính toán tốt, đương bọn hắn muốn độn thời điểm ra đi, trên trời dưới đất, đã sớm bố trí tốt thiên la địa võng, đem sở hữu đường lui toàn bộ phong kín, không trung, một mảnh hồng vân che đỉnh, đem nửa mặt hư không phong tỏa, mặt đất, huyền vũ thần thú cường đại trọng lực, đã chặt đứt bốn phía hư không liên hệ, lại để cho bọn hắn độn thuật hoàn toàn không chỗ thi triển, mà Giang Trần, thì là tế lên này khẩu kim chung, hung hăng oanh hướng cái kia hai gã thần tôn, Giang Trần hôm nay lực công kích, là thần đạo tu sĩ, cũng tuyệt đối không dám bỏ qua. Huống chi, còn có cái kia khẩu cường đại kim chung gia trì công kích, trong lúc nhất thời, Phan Viễn thần tôn cùng Dụ Tiên thần tôn phát hiện, chính mình vậy mà lâm vào quần ẩu bên trong, công kích người của bọn hắn, thậm chí có gấp 2-3 lần lực chiến đấu của bọn hắn. Tuyệt vọng, không có gì tuyệt vọng có thể so ra mà vượt cái này lưỡng đại thần tôn giờ phút này tâm tình. Bọn hắn trái chạy phải đột, thủy chung tìm không thấy bất kỳ một cái nào đột phá khẩu, mỗi một lần chạy thục mạng, lưu cho bọn hắn đều chỉ có vô tận tuyệt vọng, mà bên ngoài công kích, nhưng lại một lần địa đánh trúng bọn hắn, lại để cho nhục thể của bọn hắn thương thế không ngừng tăng thêm. Già Diệp thần tôn, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi không nghe quan độ đại nhân hiệu lệnh cũng thì thôi. Vì sao còn trợ trụ vi ngược? Ban 10 đại thánh địa người công kích chúng ta. Phan Viễn thần tôn hay vẫn là không cam lòng, Quan Độ lão nhân bạo ngược, bọn ngươi đã đầu nhập vào hắn, là chân chính trợ trụ vi ngược. An già Diệp lại cũng không muốn nói nhảm nhiều, tam xoa kích công kích, càng phát ra hung mãnh, chỉ đánh cho hai người này liên tiếp bại lui, cơ hồ muốn thổ huyết. Sau đó, Chu Tước thần cầm, Huyền Vũ thần thú nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Đương cái này hai đại chân linh khủng bố uy áp một thi triển đi ra, hai người này thì càng thêm đỡ trái hở phải, khó có thể chống đỡ rồi. Giang Trần cùng Long Tiểu Huyền đều có được không kém hơn thần đạo lực công kích, hơn nữa vu công quấy rối, hai người kia tự cùng kẹp bánh đồng dạng, khắp nơi đè ép, khắp nơi bị đánh, chiến đấu đã đến loại tình huống này, tự triệt để mất đi huyền niệm. Cái kia Phan Viễn trực tiếp bị An Già Diệp một cái tam xoa kích đập ngã xuống đất. Dụ Tiên thần tôn thì là bị Chu Tước thần cầm làm cho đến bước đường cùng, không cẩn thận bị kim chung bao lại, thành Giang Trần tù nhân. Kể từ đó, Quang Minh thánh địa thế cục lại là biến đổi, hai cái thần đạo tu sĩ bị diệt, bên trong còn có mấy cái bán thần cấp tu sĩ, còn có một đám thiên vị tu sĩ, tự nhiên là không đáng để lo rồi. Thần đạo tu sĩ đuổi giết xuống, những tu sĩ này căn bản không dám chống cự, nhao nhao đầu hàng. Giang Trần không chút khách khí, trực tiếp dùng thần thức điều khiển, đưa bọn chúng thu làm khôi lỗi nô bộc. Nhất niệm quyết định sinh tử, thần đạo tu sĩ, Giang Trần không thiệt nhiều dùng một chiêu này, nhưng là bán thần cấp bậc tu sĩ, Giang Trần điều khiển, nhưng lại dễ dàng, và Diệp thần tôn thu hoạch cũng không nhỏ, hắn cầm xuống Phan Viễn thần tôn, hơn nữa trước khi tại Vĩnh Hằng Thánh Địa đã nhận được vàng như nến mặt tu sĩ, tương đương đỉnh đầu thì có hai cái thần đạo bắt làm tù binh, hai người này tự tính toán không hàng và Diệp thần tôn. Và Diệp thần tôn cũng hoàn toàn có thể bào chế bọn hắn. Kém cỏi nhất lựa chọn, còn có thể giết chết bọn hắn luyện hóa sinh mệnh tinh hoa, cướp lấy thần cách. Dù sao, dưới tay hắn có Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại thần bộc, thần cách cũng tuyệt đối không cần lo lắng lãng phí. Ha ha, không thể tưởng được, quá trình so với chúng ta trong tưởng tượng muốn thuận lợi a, trước sau chưa tới một canh giờ, diệu quá thay, diệu quá thay. Và Diệp thần tôn hào hứng rất cao. Giang Trần nhưng lại đem Quang Minh Thánh Địa tù binh toàn bộ phóng xuất, biết được cứu vớt bọn họ là đến từ Vĩnh Hằng Thánh Địa Giang Trần thiếu chủ, Quang Minh Thánh Địa những người này đều là mừng rỡ không thôi, rơi vào tay giặc về sau, rốt cục chờ đến Minh Hữu đến đây. Vốn tưởng rằng hẳn phải chết bọn hắn, lại một lần đã lấy được trùng sinh, tự nhiên là vui vẻ không thôi, Giang Trần nhưng lại trực tiếp tới kiến thức cái kia truyền thức trận pháp, Quang Minh Thánh Địa đích thật là có truyền thức trận pháp, hơn nữa cấp bậc còn rất cao. Giang Trần xem xét thoáng một phát, nhìn ra được, vừa rồi giao chiến thời điểm, cái này truyền thức trận pháp cũng không có khởi động qua, Giang Trần lập tức yên tâm không ít, cái này truyền thức trận pháp mới vừa rồi không có dùng qua, bọn hắn không kịp liên hệ mặt khác thánh địa. Bởi như vậy, chúng ta một chiêu này, còn có thể tiếp tục dùng. Giang Trần khóe miệng, tràn ra một đạo nụ cười quỷ dị, chương 3032, lại hạ một thành, đúng như là Giang Trần nói như vậy. Chỉ cần Quang Minh Thánh Địa bên này, không có đem tin tức truyền đi, Quan Độ lão nhân cũng tốt, mặt khác Thánh Địa cũng tốt, chắc chắn sẽ không biết rõ Quang Minh Thánh Địa bên này xảy ra chuyện gì. Kể từ đó, bọn hắn dùng đồng dạng phương pháp, bắt chước làm theo, lại đi tiếp giáp Húc Nhật Thánh Địa đi một lần, lại nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Và Diệp thần tôn khóe miệng cũng là liệt ra một tia ranh mảnh vui vẻ, lão phu phát hiện, cái kia Quan Độ lão nhân cũng là thời vận không tốt. Khó coi a, Vạn Uyên đảo nếu như không có ngươi cái này yêu nghiệt, cái này Vạn Uyên đảo chẳng biết hưu chết về tay ai, thật đúng là khó mà nói, có ngươi cái tên này tại, Quan Độ lão nhân giả tâm, nhất định là muốn thành phù vân rồi. Giang Trần cười hắc hắc, hắn cũng mặc kệ già Diệp thần tôn đây là khích lệ hay vẫn là phê bình, hắn là chiếu đơn toàn bộ thu, lập tức triệu tập Quang Minh Thánh Địa tất cả mọi người, chư vị, hôm nay chúng ta tuy nhiên thủ thắng một ván. Nhưng là Quan Độ lão nhân đã ở thu nạp bộ hạ cũ, tùy thời khả năng đi vào Quang Minh Thánh Địa, nếu để cho bọn hắn biết rõ cái này hai gã thần đạo tu sĩ vẫn lạc, Quan Độ lão nhân nhất định sẽ quê quá hóa khùng, đại khai sát giới. Cho nên, ta cho đề nghị của các ngươi là, lập tức đóng gói sở hữu trong Thánh Địa thứ đáng giá, ly khai Thánh Địa, đi ra ngoài tránh né thoáng một phát tiếng gió, tốt nhất là tìm được 10 đại Thánh Địa chủ lực sớm ngày hội hợp, Quang Minh Thánh Địa người cũng không ngu. Biết rõ Giang Trần nói là thật, lập tức có người hỏi, Giang Trần thiếu chủ, 10 đại thánh địa chủ lực, hiện nay hội ở nơi nào? Giang Trần trầm ngâm nói, chúng ta trước khi đã làm một ít phỏng đoán, hẳn là tại Cửu U thánh địa cùng Niết Bàn thánh địa cái này hai địa phương tầm đó. Các ngươi có thể khinh trang thượng trận, chỉ cần không đụng vào quan độ lão nhân trong tay. Mọi chuyện đều tốt xử lý, về phần quan độ lão nhân chủ lực ở địa phương nào, các ngươi có thể khảo vấn thoáng một phát những tù binh này. Bọn hắn trước khi thông qua truyền thức pháp trận câu thông qua, nên biết quan độ lão nhân tiến lên lộ tuyến, đa tạ Giang Trần thiếu chủ đề điểm, thiếu chủ là chúng ta Quang Minh Thánh Địa cứu tinh. Ngày khác như cùng Thánh Địa chủ lực hội sư, chắc chắn hướng nhà của ta lão tổ chuyển đạt Giang Trần thiếu chủ thiện ý cùng ân cứu mạng, ha ha, cái này lại không cần phải khách khí rồi. Tại Bình Sa Đảo, Quang Minh lão tổ đối với tại hạ cũng có chút ít chiếu cố. Ta với các ngươi Quang Minh Thánh Địa giao quan thánh nữ, cũng có vài lần duyên phận, lẫn nhau cũng coi như bằng hữu rồi. Giang Trần cũng không phải kể công, hết thảy nghị định, Giang Trần quyết định, lập tức khởi hành, tiến về trước Húc Nhật Thánh Địa, lần đi Húc Nhật Thánh Địa, thuận đường, hơn nửa đường xá rất gần. Cái này lưỡng đại thánh địa lẫn nhau hô ứng, quan hệ mật thiết, hiện tại đuổi đi qua, lập lại chiêu cũ, nhất định có thể thuận thế cầm xuống Húc Nhật Thánh Địa. Trải qua một trận chiến này, tất cả mọi người là tin tưởng gấp trăm lần. Là Tử Sa Mân, cũng là hào hứng bừng bừng, cười nói, Trần Thiếu, nếu như chiếu cái tốc độ này, chúng ta công kích ba cái thánh địa mục tiêu, cũng chưa chắc không thể hoàn thành mà, mà lại xem công kích Húc Nhật Thánh Địa, có thuận lợi hay không. Giang Trần thật không có đắc ý quên hình, công kích Húc Nhật Thánh Địa, ta cảm thấy, chúng ta không bằng trực tiếp cải trang thành Quang Minh Thánh Địa cái này hai cái thần tôn. Chúng ta còn có thể lợi dụng thoáng một phát tại đây truyền thức trận pháp. Dứt khoát xếp diễn được rất thật một ít. Như thế nào, Tử Sa Mân lớn mật đưa ra ý kiến của mình, cái kia già Diệp thần tôn con mắt sáng ngời, ngược lại cũng không phải là không thể được a, đồng dạng kế sách, liên tục dùng hai lần, tổng không khỏi có chút lặp lại hiềm nghi. Cải tiến thoáng một phát, thay đổi khẩu vị, ngược lại cũng không tệ, cải trang thành Dụ Tiên cùng Phan Viễn cái này lưỡng hàng. Rõ ràng càng có thể thủ tính cho bọn hắn, huống chi, còn có truyền thức trận pháp, Giang Trần cũng là vỗ án kêu lên, rất tốt, tự nói Quang Minh Thánh Địa tao ngộ công kích, sợ muốn phá vòng vây, thỉnh bọn hắn tại Húc Nhật Thánh Địa bên ngoài tiếp ứng thoáng một phát, quyết định như vậy đi, mấy người vừa thương lượng, lại một đầu kế sách định rồi đi ra, cải trang Phan Viễn cùng Dụ Tiên, rõ ràng độ khó thì càng nhỏ hơn. Dù sao, hai người này bây giờ là bọn hắn tù nhân, có chân nhân làm tham chiếu, chuyện gì đều xử lý, kế này định ra, quả nhiên hết thảy như bọn hắn tưởng tượng bình thường, thuận lợi dị thường, tại Húc Nhật Thánh Địa bên ngoài khu vực, hai gã thần đạo tu sĩ mang lấy thủ hạ của bọn hắn, ngốc núc ních chuẩn bị tiếp ứng phá vòng vây Dụ Tiên cùng Phan Viễn lưỡng đại thần tôn, lại bị Giang Trần bọn hắn tại chỗ vây đánh, hai gã thần đạo tu sĩ vận mệnh, hoàn toàn rập khuôn Dụ Tiên cùng Phan Viễn vận mệnh, thành Giang Trần cùng già Diệp thần tôn tù nhân, Húc Nhật Thánh Địa lại một lần nhẹ nhõm bị làm, bởi như vậy, Giang Trần bọn hắn chỉ dùng hai ngày không đến thời gian, tự làm lưỡng đại thánh địa, tất cả mọi người tại Húc Nhật Thánh Địa tụ tập, thương nghị bước tiếp theo đối sách, dùng bọn hắn suy tính, hiện tại thời gian đã phi thường gấp gáp. Quan độ lão nhân đi các nơi tụ lại bộ hạ cũ, có lẽ đã không sai biệt lắm hoàn thành, trước cuộc muốn không chặn đánh kế tiếp thánh địa, bọn hắn trong đầu cũng là tại tính toán, nếu không, chúng ta dứt khoát lại chủ động một ít, liên hệ quan độ lão nhân. Tìm hiểu thoáng một phát ý. Giang Trần ngữ ra kinh người, bất quá, hắn lời này, nhưng lại để cho già Diệp thần tôn vỗ đùi, đại thiện. Quyết định như vậy đi. Lần một lần hai, trêu đùa hí lộng cái này quan độ lão nhân, chờ hắn biết rõ chân tướng về sau, nhất định sẽ khí bạo tâm can tỳ phổi a. Ha ha ha, có thể làm cho quan độ lão nhân tức giận, đây là già Diệp thần tôn nhất thích nghe ngóng. Giang Trần bọn hắn nói làm tự làm, lập tức ý đồ liên hệ quan độ lão nhân, chỉ là, quan độ lão nhân trước mắt ở đâu một cái thánh địa, đưa bọn chúng trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, bất quá, bọn hắn tự nguyên một đám thánh địa lần lượt đi liên hệ. Liên lạc với thứ tư cái thánh địa thời điểm, quả nhiên bị Giang Trần bọn hắn có liên lạc, theo quan độ lão nhân chỗ đó, Giang Trần bọn hắn biết được, quan độ lão nhân đã tụ lại bốn cái thánh địa tu sĩ, đội ngũ đã chỉnh hợp. Cái này bốn cái thánh địa, theo thứ tự là Chân Vũ Thánh Địa, Bách Hoa Thánh Địa, Đa Văn Thánh Địa cùng với Bất Hủ Thánh Địa, mà quan độ lão nhân bọn hắn mục tiêu kế tiếp, tự là đến Húc Nhật Thánh Địa, đoán chừng ngày mai sẽ đến. Giang Trần dứt khoát lừa gạt đối phương một thanh, truyền thức nói cho quan độ lão nhân giống như Quang Minh Thánh Địa đã tao ngộ công kích, hỏi thăm quan độ lão nhân, bọn hắn Húc Nhật Thánh Địa bên này đội ngũ, muốn hay không đi qua gấp rút tiếp viện. Bất quá, quan độ lão nhân lập tức cự tuyệt bọn hắn gấp rút tiếp viện đề nghị. Cũng nghiêm khắc hạ lệnh, lại để cho bọn hắn thủ tốt cơ nghiệp của mình, không nên chạy loạn, bảo tồn có sinh lực lượng. Hiển nhiên, quan độ lão nhân là bị Giang Trần giết sợ, hắn hiện tại không muốn hy sinh bất luận cái gì một gã thần đạo tu sĩ. Bất luận cái gì một đám thần đạo tu sĩ, đối với hắn hiện tại mà nói đều là bảo vật quý tài nguyên, tuyệt đối lại có bất kỳ sai lầm rồi. Chặt đứt truyền thức pháp trận liên hệ, Giang Trần cười nói, quan độ lão nhân đại quân, ngày mai sẽ đến Húc Nhật Thánh Địa, bất quá ta nói Quang Minh Thánh Địa bị công kích, đoán chừng bọn hắn hội dẫn đầu đi Quang Minh Thánh Địa, như vậy để tính toán, bọn hắn trước mắt còn không có đi Thánh Địa, thì ra là Cửu U Thánh Địa, Niết Bàn Thánh Địa cùng với Tịch Diệt Thánh Địa rồi, Chân Vũ Thánh Địa, Bách Hoa Thánh Địa, Đa Văn Thánh Địa cùng với Bất Hủ Thánh Địa, cái này bốn đại Thánh Địa, đã hoàn toàn bị quan độ lão nhân chỉnh hợp qua, Quang Minh Thánh Địa cùng Húc Nhật Thánh Địa, thì là Giang Trần chiếm trước tiên cơ. Cửu U Thánh Địa cùng Niết Bàn Thánh Địa, Giang Trần trước khi phỏng đoán 10 đại Thánh Địa chủ lực có lẽ chiếm giữ ở đằng kia vùng, như vậy tính toán, 10 đại Thánh Địa ngoại trừ Vĩnh Hằng Thánh Địa lượt qua bên ngoài, chỉ còn lại có một cái Tịch Diệt Thánh Địa, trước mắt còn ở vào ai đều không có giao thiệp với giai đoạn, chương 3033, đi thêm một hiểm, cái này lựa chọn cũng không dễ dàng. Là lựa chọn chủ động công kích Tịch Diệt Thánh Địa, hay vẫn là lựa chọn cùng 10 đại Thánh Địa chủ lực hội hợp, Trần Thiếu, ngươi tới quyết định đi. Tử Sa Mân ngược lại là thái độ tươi sáng rõ nét, yến gia cao thấp, cũng đều gật đầu ủng hộ, đúng, ngươi tới quyết định. Giang Trần ánh mắt nhìn về phía già Diệp Thần Tôn, già Diệp Thần Tôn ha ha cười cười, đừng nhìn ta như thế nào đều được. Ngươi tự tính toán quyết định đi trực tiếp cùng quan độ lão nhân cứng đối cứng, ta An Mỗ người cũng sẽ không lùi bước. Giang Trần nhẹ gật đầu, tốt, vậy chúng ta sẽ thấy mạo hiểm một lần, vận dụng truyền thức trận pháp. Liên hệ 10 đại thánh địa chủ lực. Nói cho bọn hắn biết, tại Tịch Diệt Thánh Địa tập hợp. Giang Trần quyết định, Húc Nhật Thánh Địa, đồng dạng có truyền thức trận pháp. Mà sự thật cũng như hắn suy đoán cái kia dạng, 10 đại thánh địa chủ lực, xác thực là ở Cửu U Thánh Địa cùng Niết Bàn Thánh Địa cái này hai địa phương. Hiện tại, cái này hai địa phương người xâm nhập, đã bị 10 đại thánh địa chủ lực làm. Hiện tại 10 đại thánh địa chủ lực, đang chuẩn bị giết hướng Quang Minh Thánh Địa. Đạt được Giang Trần truyền thức về sau, 10 đại thánh địa chủ lực nhóm, cũng là có người vui mừng có người lo, vui mừng, như là Quang Minh Thánh Địa, Húc Nhật Thánh Địa, Giang Trần giúp bọn hắn giết chết cừu nhân, bảo trụ bọn hắn môn hạ bình an, mà sầu bi, ví dụ như Chân Vũ Thánh Địa, Bách Hoa Thánh Địa, Đa Văn Thánh Địa cùng với Bất Hủ Thánh Địa, đã bị quan độ lão nhân chỉnh hợp qua, đoán chừng hiện tại nhất định là phi thường thê thảm, bất quá, đại cục trước mắt, mọi người cũng rất khó nói cái gì. Dù sao, những thánh địa này cách Bình Sa đảo đều quá xa rồi, bọn hắn muốn cứu cũng ngoài tầm tay với, cuối cùng ước định cùng Giang Trần tại Tịch Diệt Thánh Địa tập hợp, thuận tiện tại đâu đó tiếp ứng thoáng một phát Quang Minh Thánh Địa tiến đến cùng 10 đại thánh địa chủ lực hội hợp cái đám kia người, sau đó hội sư một chỗ, chuẩn bị cùng cái kia quan độ trận doanh quyết nhất tử chiến, sau đó định rồi về sau, Giang Trần lại để cho Húc Nhật Thánh Địa những người còn lại, đi theo đám bọn hắn đi chỗ đó Tịch Diệt Thánh Địa. Thúc giục tinh duyên phi thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng Tịch Diệt Thánh Địa chạy như bay mà đi. Cái lúc này, Giang Trần cũng biết, thời gian phi thường quý giá. Hoàn toàn là ở cùng quan độ lão nhân bọn hắn thi chạy. Nếu như quan độ lão nhân bọn hắn đi trước Quang Minh Thánh Địa, lại đi Húc Nhật Thánh Địa, như vậy Giang Trần hoàn toàn có cơ hội, đuổi khi bọn hắn trước khi, đem Tịch Diệt Thánh Địa một lần nữa đoạt lại tay. Lại nói tiếp, Tịch Diệt Thánh Địa kỳ thật cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa quan hệ bình thường. Thậm chí có thể nói là quan hệ không hòa thuận. Dù sao, Tịch Diệt Thánh Địa cùng Đa Văn Thánh Địa cái này lưỡng đại Thánh Địa, trước khi là ủng hộ Bách Hoa Thánh Địa, bất quá, hiện tại loại này thế cục xuống, Thiên Kiến bè phái đã không phải là rất rõ ràng rồi. Quan trọng nhất là, hiện tại 10 đại Thánh Địa, cũng chỉ còn lại có một cái Tịch Diệt Thánh Địa còn có được một cải. Tinh duyên phi thuyền dùng tốc độ nhanh nhất, đêm tối chạy đi, tại ngày hôm sau buổi chiều, rốt cục đạt tới Tịch Diệt Thánh Địa trong phạm vi, biện pháp hay vẫn là biện pháp cũ, Giang Trần quyết định lập lại chiêu cũ, dùng cải trang phương thức, đem Tịch Diệt Thánh Địa đóng ở thần đạo tu sĩ dẫn xuất đến, sau đó cùng mà ẩu chi. Biện pháp này, có thể nói là trăm thử khó chịu, nhưng là hiện giai đoạn, sử dụng biện pháp này, vẫn có nhất định được âm thầm lo lắng, bởi vì, cái lúc này, Giang Trần phỏng đoán, quan độ lão nhân đội ngũ của bọn hắn, có lẽ cũng nhanh đuổi tới Quang Minh Thánh Địa rồi. Nếu để cho Quang Độ lão nhân phát hiện Quang Minh Thánh Địa rơi vào tay giặc, hắn nhất định sẽ tại chỗ liên hệ Húc Nhật Thánh Địa cùng Tịch Diệt Thánh Địa. Chỉ cần Quang Độ lão nhân liên hệ Tịch Diệt Thánh Địa, Tịch Diệt Thánh Địa sẽ càng thêm chú ý cẩn thận. Nói như vậy, lập lại chiêu cũ tựu chưa hẳn có thể có hiệu quả rồi, cho nên, hiện tại không đơn thuần là liều hành động, càng muốn liều thời gian. Tịch Diệt Thánh Địa bên này hai vị thần đạo tu sĩ, trên thực lực kỳ thật cùng Quang Minh Thánh Địa hai gã thần đạo không sai biệt lắm. Chỉ có điều, hai người này cùng Quang Độ lão nhân quan hệ trong đó, lại không có như vậy mật thiết, bọn hắn tìm nơi nương tựa Quang Độ lão nhân, hay vẫn là bách tại Quang Độ lão nhân áp lực. Cho nên, tại lòng trung thành phương diện, là xa xa không bằng Quang Minh Thánh Địa Dụ Tiên cùng Phan Viễn Lưỡng Đại Thần Tôn. Chỉ có điều, đại thế thôi động phía dưới, bọn hắn cũng là đi một bước tính toán một bước. Giờ phút này, bọn hắn tại Tịch Diệt Thánh Địa đóng quân, cũng là lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì căn cứ bọn hắn phỏng đoán, 10 đại thánh địa chủ lực, có lẽ rất nhanh sẽ giết đến Tịch Diệt Thánh Địa rồi. TRUENCUATUINET. Nếu như Quang Độ lão nhân còn không mang theo người đến đây gấp rút tiếp viện, bọn hắn muốn cân nhắc, có phải hay không buông tha cho Tịch Diệt Thánh Địa rồi. Dù sao, dùng hai người bọn họ chi lực, mang mấy cái bán thần cấp tu sĩ, đó là tuyệt đối không có khả năng cùng 10 đại thánh địa chủ lực chống lại, bọn hắn cũng không có cái loại này thề đánh một trận tử chiến giác ngộ. Hạt cho nên, đương già Diệp Thần Tôn cùng Vu Công bọn hắn lại lần nữa ngụy trang xuất hiện thời điểm, đưa lên danh thiếp về sau, bọn hắn lòng nghi ngờ, cũng xa xa không bằng Dụ Tiên cùng Phan Viễn Thần Tôn nặng như vậy. Hơi chút suy nghĩ một chút, liền mở ra trận pháp thông đạo, đi ra nghênh đón rồi. Nhị vị đạo hữu, trước khi nghe nói các ngươi tại Bình Sa đảo, phản gặp không may 10 đại thánh địa độc thủ. Các ngươi nhị vị, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? An già Diệp ha ha cười cười, chúng ta liên lụy lấy 10 đại thánh địa chủ lực, lại để cho bọn hắn bốn phía chạy loạn. Bằng không thì 10 đại thánh địa chủ lực, đã sớm càn quét các nơi thánh địa, không biết có bao nhiêu đồng đạo phải gặp tai ương. Hôm nay thật sự là bị 10 đại thánh địa chủ lực bức bách nhanh, mới đến nhị vị tại đây đến tránh đầu gió a. Tịch Diệt Thánh Địa bên này, cầm đầu chính là một cái tóc xanh trung niên, cười nói, nhị vị đến đây, lại là chuyện tốt. Chúng ta đang lo thế đơn lực cô. Như được nhị vị tương trợ, chúng ta đồng tâm hiệp lực, xứng đáng cùng 10 đại thánh địa chủ lực quần nhau một hai, chỉ bàn cái kia Quang Độ đại nhân, sớm một chút tới mới là. Nếu không, dùng chúng ta bốn người chi lực, sợ cũng không cách nào cùng 10 đại thánh địa chủ lực quyết một sống mái a. An già Diệp cùng Vu Công nhìn nhau, trong lúc nhất thời ngược lại có chút không dễ làm rồi. Hai người này đối với bọn họ cũng không có gì lòng nghi ngờ, cũng không có lại để cho bọn hắn đi trước. Hơn nữa căn cứ Vu Công thuyết pháp, hai người này cùng Quang Độ lão nhân quan hệ cũng không có như vậy mật thiết. Nói cách khác, hai người kia là có thể tranh thủ. Lập tức An già Diệp thăm dò nói, đừng đề cập Quang Độ đại nhân rồi. Chúng ta một đường bị đuổi giết, lão nhân gia ông ta rõ ràng xuất quan, cũng không có phái mấy cái đắc lực giúp đỡ tới đón ứng một hai. Cái kia tóc xanh trung niên ha ha cười cười, lại không có tiếp nhận cái đề tài này. An già Diệp lại nói, các ngươi nghe nói không? Quan độ đại nhân tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, giống như bị tổn thất nặng, liền hai đại thiếp thân hộ pháp đều bị Vĩnh Hằng Thánh Địa người chém giết. Nghe nói lần này tại Vĩnh Hằng Thánh Địa đỉnh đầu, ăn hết rất lớn thiệt thòi. Chúng ta cái này một đám thần đạo tu sĩ, hơn 20 vị, giống như chết thương phi thường thảm trọng. Đã vẫn lạc nhiều hơn phân nữa, cái gì? Cái kia tóc xanh trung niên không có mở miệng, một danh khác thần đạo tu sĩ, nhưng lại kinh ngạc kêu lên, đạo hữu nơi nào nghe tới tin tức, An già Diệp rèn sắt khi còn nóng, làm như có thật nói ra, việc này chắc chắn 100%, đi hướng Bình Sa đảo 6 gã thần đạo tu sĩ, hôm nay cũng chỉ còn lại có chúng ta hai người rồi. Tả hữu hộ pháp, còn có trước khi phái hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa hai vị thần đạo đạo hữu, cũng đã mất, cái kia Cửu U Thánh Địa cùng Niết Bàn Thánh Địa, lại bị 10 đại thánh địa chủ lực đoạt lại, chắc hẳn cái kia hai địa phương bốn vị đạo hữu, cũng là giữ nhiều lành ít. Nghe nói, Vĩnh Hằng Thánh Địa mặt khác một lớp cường giả, lại đi Quang Minh Thánh Địa cùng Húc Nhật Thánh Địa, chương 3034, chân tướng phơi bày, tại hắn tận lực phủ lên xuống, càng lộ ra thập phần khủng bố rồi. Cái kia tóc xanh trung niên mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua An già Diệp, đạo hữu, ta tự kỳ quái. 10 đại thánh địa chủ lực không phải có lẽ ở một chỗ sao? Cái này 10 đại thánh địa chủ lực đã bị các ngươi liên lụy ở Vĩnh Hằng Thánh Địa làm sao đến mặt khác một đám cường giả? Cái này một nhóm người là ở đâu xuất hiện hay sao? An và Diệp cũng là ra vẻ kinh ngạc nói. Nói như vậy, quan độ đại nhân không có nói với các ngươi những sao này. Cái gì? Tóc xanh trung niên cùng một cái khác đồng lõa, biểu lộ đều có chút phức tạp, bọn hắn còn thực không có nghe được quá nhiều tiếng gió. Hoàn toàn chính xác, quan độ lão nhân trước khi cũng là khác nhau đối đãi. Quang Minh Thánh Địa Dụ Tiên cùng Phan Viễn hai người đều là quan độ lão nhân tử trung đáng tin, cho nên về Vĩnh Hằng Thánh Địa chuyện đã xảy ra, chi tiết phương diện, quan độ lão nhân nói càng kỹ càng một ít, mà Tịch Diệt Thánh Địa hai cái vị này thần đạo, cùng quan độ lão nhân quan hệ không phải đặc biệt mật thiết, ít nhất chưa nói tới tâm phúc trình độ. Cho nên, quan độ lão nhân nói gần nói xa, vẫn có chỗ giữ lại, chỉ là nghiêm làm bọn hắn phải chết thủ cái này Tịch Diệt Thánh Địa, chờ bọn hắn đại quân đến đây tập hợp. Chính là bởi vì có những khác nhau này đối đãi, An và Diệp lời nói này, châm ngòi hiệu quả tự tốt hơn, xem ra các ngươi thật đúng là không biết. An và Diệp sờ lên cái mũi, quan độ đại nhân cùng lưỡng đại hộ pháp, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa đều bị tổn thất nặng, Vĩnh Hằng Thánh Địa bên kia, có hai đầu thần đạo chân linh, còn có An và Diệp cái này thần đạo đại cao thủ, ngoài ra, còn có một gọi là Giang Trần Thiên Tài, cũng có được không kém hơn thần đạo sức chiến đấu, tóc xanh trung niên ngẩn ngơ. Hai đầu thần đạo chân linh, còn có An và Diệp. Cái này, thật sự của bọn hắn là có chút sợ rồi. An và Diệp là cái gì cấp bậc thần đạo cường giả, bọn hắn rất rõ ràng. Cái kia hoàn toàn là có lấy một địch hai trình độ, mà thần đạo chân linh, cho dù là thấp nhất cấp bậc thần đạo chân linh, cũng so một nhân tộc thần đạo tu sĩ cường hãn nhiều hơn. Hai đầu thần đạo chân linh, bảo thủ nói, cũng có thể so với ba cái thần đạo tu sĩ, như vậy tính toán. Người ta phần này sức chiến đấu, tự có thể so với 5 cái thần đạo tu sĩ rồi. Nếu như cái kia Giang Trần còn có đủ thần đạo sức chiến đấu, cái kia thêm cùng một chỗ, tự là 6 cái thần đạo sức chiến đấu rồi, cái này thật là phi thường dọa người tồn tại. Khó trách phái hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa tu sĩ sẽ vẫn lạc, khó trách lưỡng đại hộ pháp sẽ vẫn lạc, khó trách quan độ lão nhân đều muốn chịu thiệt, nếu như bọn họ là cùng đi, cái kia khẳng định không đến mức chịu thiệt. Dù sao quan độ đại nhân cùng lưỡng đại hộ pháp sức chiến đấu còn tại đó, thế nhưng mà, ai bảo bọn họ là phân ba đợt đi đây này. Không thiệt thòi mới là lạ, An và Diệp nói xong, nhưng lại mang theo nồng đậm châm ngòi chi ý, hỏi, những chi tiết này, chúng ta cũng biết, chẳng lẽ nhị vị vậy mà không biết được, thật là không biết. Tóc xanh trung niên dáng tươi cười có chút đắng chát. Đồng dạng là cho quan độ lão nhân bán mạng, xem ra bọn hắn quả nhiên là bị đề phòng lấy. Quả nhiên là bị khác nhau đối đãi. Trong lúc nhất thời, tóc xanh trung niên rất là phiền muộn, cái kia cái đồng lõa, cũng là xanh mặt, trong ánh mắt bất mãn chi ý, đã giật vu ngôn biểu, cái này không có lẽ giấu giếm a, vạn nhất cái kia một đám người theo Vĩnh Hằng Thánh Địa giết qua đến, các ngươi nhị vị trước đó không có bất kỳ dự phòng. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. An và Diệp tiếp tục châm ngòi, cái kia tóc xanh trung niên có chút cảnh giác mà nhìn xem An và Diệp, trầm giọng nói. Đạo hữu, chúng ta ở chỗ này, có được truyền thức trận pháp, đều không hiểu được những chi tiết này, các ngươi một đường cùng 10 đại thánh địa chủ lực quần nhau, vì sao ngược lại biết đến nhiều như vậy, An và Diệp hừ lạnh nói, đó là bởi vì, ta so các ngươi càng thông minh. Ta cũng không muốn đem tánh mạng của mình, hoàn toàn yên lòng giao cho quan độ đại nhân. Cuối cùng, chúng ta thực sự không phải là tâm phúc của hắn, chẳng qua là thời thế bắt buộc, tụ cùng một chỗ mà thôi. Lời này phi thường có lực sát thương, cái này Tịch Diệt Thánh Địa nhị vị thần đạo, cũng không phải quan độ lão nhân tâm phúc, tóc xanh trung niên biểu lộ âm tình bất định, cuối cùng nhất hay vẫn là thản nhiên nói, tốt rồi, sớm biết như vậy, muộn biết rõ đều đồng dạng, hiện tại biết rõ, cuối cùng không muộn mà, bất quá, cái kia đồng bạn, nhưng lại mặt đen lên nói, Lam Huynh, ngươi cũng đừng có lừa mình dối người rồi. Chúng ta cũng không phải quan độ đại nhân tâm phúc. Nói trắng ra là, chính là của hắn một con cờ. Lúc cần thiết, đi theo 10 đại thánh địa dốc sức liều mạng, thật sự lại để cho hắn đã nhận được vạn uyên đảo, 10 đại thánh địa trưởng quản quyền, nhất định sẽ là quan độ đại nhân tâm phúc đến chấp chưởng, không tới phiên ta và ngươi, đây mới là bọn hắn nhất canh cánh trong lòng, tân tân khổ khổ đã làm một hồi, đến cuối cùng cho người khác làm y, đó mới gọi phiền muộn. Dùng bọn hắn cùng quan độ lão nhân quan hệ, cái này 10 đại thánh địa cơ nghiệp, tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn hắn trưởng quản. Điểm này, cơ hồ tựu không có bất kỳ nghi vấn, tâm phúc người chọn lựa đều phân phối không đồng đều, còn có thể đến phiên bọn hắn, tối đa tối đa, đến lúc đó đuổi một cái hai tam lưu thế lực đạo thống cho bọn hắn, lại để cho bọn hắn có một sống yên phận chi địa cũng không tệ rồi. Thế nhưng mà, tại Vạn Uyên đảo, ngoại trừ 10 đại thánh địa, mặt khác hai tam lưu thế lực, chênh lệch có thể to lắm nhiều hơn. Hoàn toàn không phải một cấp độ, cái kia tóc xanh trung niên đạm mạc nói, hiện tại cũng không quản được xa như vậy. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ vứt bỏ nơi này đào tẩu? Hoặc là phản bội Quan Độ đại nhân? Cái này cũng không thực tế, hắn cái kia tên đồng bạn tuy nhiên xúc động phẫn nộ, nhưng nghe lời này về sau, cũng là cùng xương đánh chính là quả cà đồng dạng, thoáng cái không một tiếng động, hiển nhiên, phản bội Quan Độ đại nhân, hắn cũng không dám. Ít nhất tại trước mắt loại tình thế này xuống, bọn hắn còn không dám, bất quá, giờ này khắc này, An và Diệp cùng Vu Công hai người, đã đoạt trước một bước, đi tại bọn hắn đằng trước, hữu ý vô ý tầm đó, đã đem đường đi của bọn hắn cho ngăn trở rồi. Tóc xanh trung niên hạng gì nhạy cảm chi nhân, bước chân ngưng tụ, ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn xem An và Diệp, nhị vị đạo hữu, nhìn về phía trên, các ngươi cũng không phải tới cùng chúng ta hội hợp đơn giản như vậy a. Đồng bạn của hắn, cũng vẻ mặt âm trầm, chầm chầm vào An và Diệp cùng Vu Công. An và Diệp ha ha cười cười, với các ngươi nhiều lời già như vậy cả buổi, chẳng lẽ các ngươi đã cho ta rất thích không? Nhị vị, cái này tịch diệt thánh địa, các ngươi là trở về không được. Tóc xanh trung niên giận tím mặt, có ý tứ gì? Hẳn là các hạ đã phản bội Quan Độ đại nhân. Khó trách một mực ngữ mang châm ngòi, An và Diệp cười ha ha, phản bội. Lão tử chưa từng hiệu lực qua hắn. Đàm gì phản bội, An và Diệp nói lời này lúc, đã dùng hắn vốn thanh âm. Tay áo tại mặt mũi phất một cái, khôi phục tướng mạo sẵn có, ngươi. Tóc xanh trung niên thoáng cái ngây ngẩn cả người. Hắn như thế nào nhận không xuất ra trước mắt người này, An và Diệp. Tóc xanh trung niên đồng bạn, cũng là nhận ra được, nghẹn ngào kêu lên, An và Diệp sắc mặt trầm xuống, đúng vậy, đúng là An mổ. Vừa rồi những lời kia, tuy nhiên là từ ta An nào nhân khẩu trong nói ra được, bất quá cũng không có bất kỳ bịa đặt. Quang Minh Thánh Địa cùng Húc Nhật Thánh Địa, đã bị chúng ta càn quét đã qua, Dụ Tiên cùng Phan Viễn cái này mấy cái gia hỏa, không biết phân biệt, đã không thấy được ngày mai mặt trời. Nhị vị là người thông minh, tuy nhiên khuất phục tại Quan Độ lão nhân, lại làm ác không nhiều lắm, còn có quay đầu lại cơ hội, chương 3035, hàng phục. Dù sao, trước khi đối phó Dụ Tiên cùng Phan Viễn bọn người, Giang Trần đều là gọn gàng mà linh hoạt. Quang Minh Thánh Địa cùng Húc Nhật Thánh Địa bốn cái thần đạo tu sĩ, căn bản không có quyền lựa chọn, mà hai người này, bởi vì Vu Công đối với phán đoán của bọn hắn, mới có cái này quyền lựa chọn. Tóc xanh trung niên trong lòng là không ngừng kêu khổ, An và Diệp, ý tứ rất rõ ràng rồi. An và Diệp, còn có hai đầu thần đạo chân linh, còn có một Giang Trần, giờ phút này, đều đã đến tịch diệt thánh địa, như thế nói đến, hai người bọn họ, đã là cá trong chậu hay sao? An đạo hữu, một mực nghe nói ngươi cùng Quan Độ đại nhân không cùng, chẳng lẽ ngươi cần phải đem sự tình làm tuyệt? Chẳng những không để ý niệm vô tận lao ngục cùng cam cùng khổ tình cũ, ngược lại phải giúp 10 đại thánh địa sao? Tóc xanh trung niên đối với Quan Độ lão nhân không có có bao nhiêu lòng trung thành, nhưng là hắn đối với vô tận lao ngục cái này xuất thân, nhưng lại rất nhận đồng. Tại hắn logic ở bên trong, Vạn Uyên đảo 10 đại thánh địa hẳn là địch nhân của bọn hắn. An và Diệp cười lành lạnh nói, ngươi chỉ biết là vô tận lao ngục, ta lại biết, chúng ta thuộc về thần Uyên đại lục, thuộc về vị diện này. Vô tận lao ngục là chúng ta võ đạo chi lộ vừa đứng, chỉ có điều, cái kia một thời gian đứng tương đối dài mà thôi. Cuối cùng, An Mổ là thần Uyên đại lục tu sĩ, đứng tại thần Uyên đại lục trên lập trường, nếu để cho Quan Độ lão nhân giả tâm lan tràn, tuyệt không phải chuyện tốt, tại sao thấy? Chẳng lẽ Quan Độ lão nhân khống chế thần Uyên đại lục, tự so ra kém 10 đại thánh địa hay sao? Tóc xanh trung niên còn muốn cãi lại, Quan Độ lão nhân, tâm ngoan thủ lạc, từ trước đến nay làm việc, chỉ cầu tư lợi lớn nhất hóa, tuyệt sẽ không cân nhắc đại cục, cân nhắc chúng sinh chết sống. Loại người này, hắn nếu là làm một phương thủ lãnh có lẽ có thể, nhưng muốn làm vị diện lĩnh tụ, hiển nhiên là không được. An và Diệp tuy nhiên làm việc cũng rất tùy hứng, thậm chí là kỳ quái. Bằng không thì hắn cũng sẽ không bởi vì nhất thời cảm xúc, tiêu diệt Yến gia cả nhà. Nhưng là, theo đại nghĩa bên trên, An và Diệp cũng không hồ đồ. Đọc truyện ở http://truyni.net. Quan Độ đại nhân không được, chẳng lẽ ngược lại là 10 đại thánh địa những ngụy quân tử kia càng được không? Theo ta được biết, 10 đại thánh địa tầm đó, cũng không phải hòa hợp êm thấm. Tóc xanh trung niên không phục, mười đại thánh địa được hay không được, lão phu hoàn toàn không quan tâm. Nhưng là lão phu biết rõ có một người, dám chắc được. Lão phu chỉ ủng hộ hắn, ai? Tóc xanh trung niên trầm giọng hỏi, Giang Trần. Vĩnh Hằng thánh địa thiếu chủ. An già Diệp ngữ khí lạnh nhạt, chê cười. Một người tuổi còn trẻ, dù thế nào thiên phú xuất chúng, trong thời gian ngắn, có thể cao hứng bao nhiêu sóng gió. Thần Uyên đại lục thế cục, hết sức căng thẳng, một người tuổi còn trẻ có thể tả hữu thế cục sao? Tóc xanh trung niên cười lạnh, ha ha, bởi vì cái gọi là không ai mãi mãi hèn. Ngươi nghi vấn người trẻ tuổi này, giết chết tả hữu hộ pháp, đánh lùi quan độ lão nhân, cầm xuống quang minh thánh địa cùng hút nhật thánh địa. Hiện tại, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, có thể cầm xuống các ngươi hai người, còn trẻ như vậy người, ngươi cảm thấy, hắn không thể tả hữu thế cục sao? Ngươi không biết là, thế cục bây giờ, đã bị hắn tả hữu sao? An già Diệp giọng điệu khoan thai địa hỏi lại, tóc xanh trung niên á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, lại nói tiếp, hiện tại Vạn Uyên đảo thế cục, không đã bị Giang Trần tả hữu sao? Tại quan độ đại nhân đối với 10 đại thánh địa công kích trước khi, mọi người sở hữu chú ý lực, đều đặt ở 10 đại thánh địa lão tổ trên người. Tuy nhiên Giang Trần danh tự, mọi người trước khi cũng có nghe thấy, nhưng cũng chỉ là đem hắn trở thành một cái có tiềm lực nhưng tạm thời hình không thành được uy hiếp người trẻ tuổi. Có thể hoàn toàn tựu là người trẻ tuổi này, lực lượng mới xuất hiện, tạo thành một cổ thế lực, cải biến Vạn Uyên đảo chiến cuộc, hiện trường hào khí rất là ngưng trọng. Đột nhiên, hư không một đạo kim sắc quang mang hiện lên, vân giữa không trung Giang Trần thân ảnh vụt sáng đi ra, hai mắt như điện, bắn ra hai đạo lệ mang, bắn về phía cái kia tóc xanh trung niên, bọn ngươi muốn chiến muốn hàng, một lời có thể quyết, Giang Trần cũng không thời gian theo chân bọn họ giày vò khốn khổ. Hiện tại từng giây từng phút đều rất trân quý. Giang Trần còn muốn thừa dịp cái kia quan độ lão nhân đuổi trước khi đến, sớm bố cục ni. Tóc xanh trung niên nhìn qua Giang Trần như thần binh trời giáng, ánh mắt bị tà ác kim nhãn một bắn, lập tức toàn thân một cái giật mình, phản phất có một loại linh hồn bỗng nhiên bị giam cầm cảm giác. Cái này tựu là trong truyền thuyết Vĩnh Hằng thánh địa thiếu chủ Giang Trần sao? Tóc xanh trung niên lẩm bẩm nói. An già Diệp cười lành lạnh nói, vậy ngươi cảm thấy còn có ai? Tóc xanh trung niên thở dài, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Mà thôi, ta chỉ hỏi một câu lời nói. Giang Trần thiếu chủ có dùng đáp ta, Giang Trần thản nhiên nói, ngày khác Giang Trần thiếu chủ đắc thế, cái này Vạn Uyên đảo, là Giang Trần thiếu chủ đích thiên hạ, hay vẫn là người trong thiên hạ đích thiên hạ? Tóc xanh trung niên ánh mắt kiên định địa nhìn qua Giang Trần, vấn đề lộ ra có chút không thuận theo không buông tha, Giang Trần cười ha ha. Từ xưa thiên hạ đều là người trong thiên hạ đích thiên hạ, chưa từng có một người đích thiên hạ. Một người nếu như đem thiên hạ này trở thành tư thiên hạ, vậy hắn cách diệt vong cũng không xa. Nói sau, chúng ta chí đương tồn cao viễn, Vạn Uyên đảo cũng tốt, Thần Uyên đại lục cũng tốt, đều không phải là chúng ta tầm mắt cực hạn. Lời này vừa nói ra, là cái kia An già Diệp, cũng là nghiêm nghị. Ánh mắt có chút kinh ngạc mà nhìn xem người trẻ tuổi này. Hắn vẫn cho là chính mình đối với Giang Trần đã so sánh hiểu được, hôm nay xem ra, tự hồ còn không phải phi thường hiểu rõ a, người trẻ tuổi này, chí tồn cao viễn, ánh mắt vậy mà đã không chỉ có đặt ở Thần Uyên đại lục. Chẳng lẽ ánh mắt của hắn, vậy mà đã nhìn về phía cái kia xa không thể chạm chư thiên sao? Nhìn xem Giang Trần cái kia lộ ra thập phần thâm thúy dáng tươi cười, tất cả mọi người tâm tình đều thật sâu rung động lấy, không biết vì cái gì, Giang Trần cái này buổi nói chuyện lại để cho tất cả mọi người vậy mà đều sinh ra không được nghi vấn ý niệm trong đầu, phản phất khí chất của hắn bên trong, trời sinh thì có một loại làm cho không người nào có thể nghi vấn tính chất đặc biệt, được rồi. Tóc xanh trung niên hồi lâu mới than nhẹ một tiếng, tại hạ Lam Thiên Hạo, hàng rồi, cái kia đồng bạn cũng là theo chân nói, ta hứa nhất cố cũng hàng rồi. Giang Trần nhàn nhạt gật đầu, nhớ kỹ, các ngươi hàng không phải ta, mà là Thần Uyên đại lục chúng sinh. Như các ngươi thay đổi thất thường, hai mặt, ta thì sẽ đại Thần Uyên đại lục chúng sinh tài quyết các ngươi. Hai người trong lòng đều là rung lên, chẳng biết tại sao, người trẻ tuổi này rõ ràng còn không có tiến vào thần đạo, thế nhưng mà hắn mỗi tiếng nói cử động, lại đều có thần đạo đều không thể bằng được uy nghiêm. Có lẽ, là Giang Trần bên người Chu Tước cùng Huyền Vũ hai đại chân linh cho bọn hắn thật sâu rung động, có lẽ là Giang Trần bản thân uy áp, làm cho bọn hắn cảm thấy thất bại, có lẽ là thế cục này phát triển, lại để cho bọn hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Mặc kệ như thế nào, hai người này thật sự hàng rồi. Giang Trần dẫn đầu nhân mã, tiến vào chiếm giữ Tịch Diệt Thánh Địa, đã bắt đầu giải Tịch Diệt Thánh Địa bố cục, đúc lại Tịch Diệt Thánh Địa phòng ngự hệ thống, mà cũng không lâu lắm, bên ngoài liền có thám tử hồi báo, nói 10 đại thánh địa chủ lực đã đến. Giang Trần lập tức dẫn người đi ra ngoài nghênh đón, cái kia Tịch Diệt Thánh Địa lão tổ, cùng với mang đi ra ngoài nhân mã, trở lại chốn cũ, cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vốn bọn hắn phụ thuộc Bách Hoa Thánh Địa đối với Giang Trần rất có một ít khúc mắc, thế nhưng mà giờ phút này, bọn hắn đều hận không thể đem Giang Trần trở thành thân nhân đồng dạng kính yêu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3036, Đồng Tâm Hiệp Lực, bởi vì, 10 đại thánh địa chủ lực, bọn hắn đủ khả năng, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể khôi phục Cửu U Thánh Địa cùng Niết Bàn Thánh Địa cái này hai nơi, vốn cái thứ ba mục tiêu, là ý định đặt ở Quang Minh Thánh Địa, mà Tịch Diệt Thánh Địa, là bọn hắn chọn trúng cái thứ năm mục tiêu. Nói cách khác, theo như bình thường trình tự luân, 10 đại thánh địa chủ lực muốn cái thứ năm trình tự đến cái này Tịch Diệt Thánh Địa đến, đây cơ hồ là không thể nào đến phiên. Bởi vì bọn họ cũng biết, Quang Độ lão nhân cũng bắt đầu hành động, cho nên, Giang Trần có thể sớm khôi phục Tịch Diệt Thánh Địa, không để cho Tịch Diệt Thánh Địa lưu lạc Quang Độ lão nhân chi thủ, bọn hắn tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Quang Minh Thánh Địa cùng Húc Nhật Thánh Địa người, càng là đối với Giang Trần vô cùng cảm kích. Phát sinh ở cái này hai địa phương sự tình, cái này hai địa phương lưu thủ người đã đối với riêng phần mình lão tổ nói qua rồi. Hôm nay hội sư về sau, chứng kiến nhà mình thánh địa người, cái kia hai đại lão tổ cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vốn, bọn hắn đã không ôm bao nhiêu hy vọng, lại không nghĩ rằng, Giang Trần cho bọn hắn chế tạo to lớn như thế kinh hỷ, Giang Trần ngược lại là không có kể công, mà là ôm quyền nói, chư vị tiền bối, ta cũng chỉ là căn cứ thế cục, làm ra có lợi nhất tại đại cục quyết định mà thôi. Giang Trần nói đều là tình hình thực tế, như quan độ lão nhân khống chế cái kia bốn cái thánh địa, hắn căn bản sẽ không đi, đi cũng không tốt, cho nên, hắn có thể làm được, tự là lựa chọn quan độ lão nhân còn chưa tới thánh địa, đoạt thời gian. May mà chính là, hắn tại sao quan độ lão nhân muộn xuất phát vài ngày, thực sự đoạt tại quan độ lão nhân phía trước, hoàn thành ba cái thánh địa phản kích, tiêu diệt hoặc là đã thu phục được 6 gã thần đạo tu sĩ. Cái này trong lúc vô hình đối với quan độ lão nhân là một cái đã kích thật lớn. Ít nhất, quan độ lão nhân trước mặt, hiện tại thần đạo tu sĩ số lượng, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái rồi. Giang Trần suy tính, quan độ lão nhân tụ lại 4 cái thánh địa lực lượng, đoán chừng thì ra là 8 cái thần đạo tu sĩ. Mặc dù theo Bình Sa đảo đào tẩu không biết tung tích 2 cái thần đạo tu sĩ cuối cùng có thể cùng bọn họ hội hợp, cũng nhiều lắm thì 10 cái mà thôi. Bất quá, Bình Sa đảo cái kia 2 gã thần đạo tu sĩ, Giang Trần phỏng đoán bọn hắn hẳn là sẽ không tái xuất hiện rồi. Bằng không thì già dịp thần tôn bọn hắn giả mạo 2 người này cũng sẽ không như thế thuận lợi, sớm đã bị vạch trần rồi. Vĩnh Hằng Thánh Tổ tâm tình bây giờ không tệ, Giang Trần cái này một loạt động tác, càng thêm ngồi thực Vĩnh Hằng Thánh Địa Minh chủ địa vị. Tuy nhiên hắn cái này lão tổ danh tiếng có chút bị áp qua, nhưng là hắn hiển nhiên đã sẽ không để ý cái này rồi. Dù sao, Giang Trần thiên phú cùng tiềm lực đã như thế rõ ràng, chính mình với tư cách lão tổ, thật sự không cần phải cùng một người tuổi còn trẻ thiên tài tranh phong ăn dấm rồi, vô luận như thế nào, hiện tại Giang Trần đại biểu chính là Vĩnh Hằng Thánh Địa. Đây là dù ai cũng không cách nào phủ nhận, Tử Sa Mân thì là sinh động như thật địa hướng 10 đại thánh địa lão tổ nhóm, báo cáo lấy Bình Sa đảo sau khi tách ra kinh nghiệm. Giang Trần như thế nào hồi Vĩnh Hằng Thánh Địa, như thế nào đấu cái kia Vĩnh Hằng Thánh Địa người xâm nhập, thì như thế nào tiêu diệt quan độ lão nhân tả hữu hộ pháp, càng về sau, thì như thế nào cùng quan độ lão nhân quần nhau, lại để cho quan độ lão nhân biết khó mà lui, toàn bộ quá trình, giảng chính là kinh tâm động phách, rung động đến tâm can. Thập đại lão tổ sau khi nghe, đều là thật lâu im lặng, hiện trường tình hình thoáng cái trở nên cực kỳ quỷ dị, tất cả mọi người không nói gì, phản phất tại cố gắng tiêu hóa lấy Tử Sa Mân giảng thuật đây hết thảy, hồi lâu, Vĩnh Hằng Thánh Tổ mới cởi mở cười cười, như thế nói đến, các ngươi đã cùng quan độ lão nhân đã giao thủ. Cái kia quan độ lão nhân, đến cùng thần thông như thế nào, truyền, cua tôi nét trái tim đen u ám, Giang Trần nghiêm mặt nói, quan độ lão nhân hẳn là thần đạo trung giai, xác định không thể nghi ngờ. Một thân thần thông, phi thường rất cao minh, mọi người nghe vậy, trong lòng đều là hoảng hốt, thần đạo trung giai, cái kia ít nhất cũng là thần đạo tứ trọng A, loại này tu vi. Phóng tới bọn hắn 10 đại thánh địa tuyệt đối là bể nghệ chúng sinh tồn tại, trong lúc nhất thời, Tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt, biểu lộ thoáng cái ngưng trọng lên. Thần đạo tứ trọng đối với bọn họ lực chấn nhiếp thật sự quá lớn. Dùng bọn hắn thập đại lão tổ tu vi, 35 cái liên thủ, cũng chưa chắc đánh thắng được một cái thần đạo trung giai. Một cái quan độ lão nhân, chỉ sợ đều có thể dẫn dắt bọn hắn hơn phân nửa chủ lực rồi. Nếu như cái kia quan độ lão nhân ngay từ đầu tự toàn lực đánh cược một lần, sư tử vồ thỏ bình thường dùng đem hết toàn lực, bọn hắn 10 đại thánh địa thậm chí căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Dù sao, đối phương thần đạo tu sĩ số lượng, xa xa vượt ra khỏi bọn hắn 10 đại thánh địa. Cảm ơn trời đất, cái kia quan độ người ngay từ đầu vô dụng thôi nguyên thủy nhất phương pháp, mà là lựa chọn tại Bình Sa đảo chặn đánh bọn hắn. Lại nói tiếp, bọn hắn cũng biết, quan độ lão nhân là không muốn vô duyên vô cớ tiêu hao hết quá nhiều thần đạo sức chiến đấu, muốn dùng trận pháp cùng sương mù hình thức, tiêu diệt 10 đại thánh địa chủ lực. Cũng chính bởi vì quan độ lão nhân có cái này ý định, mới khiến chúng nó đã tìm được chỗ trống. Chính xác ra, là lại để cho Giang Trần đã tìm được chỗ trống. Giang Trần đã cùng quan độ lão nhân đã giao thủ, chắc hẳn đã biết rõ quan độ lão nhân chi tiết. Hôm nay chúng ta hội sư một chỗ, đúng là cùng quan độ lão nhân quyết nhất tử chiến cơ hội tốt. Mọi người cần đương đồng tâm hiệp lực, chỉ có tiêu diệt cái này lão ma, Vạn Uyên đảo mới có ngày yên tĩnh, chúng ta mới có thể đem tâm tư phóng tới ngoại vực chiến trường đi. Đúng, hôm nay chúng ta cùng cái kia quan độ lão nhân không chết không ngớt. Bất kỳ một cái nào thánh địa đều không thể một mình đối kháng lão hỗn đảng kia. Chúng ta 10 đại thánh địa đã kết minh, đúng là cần chúng ta lục lực đồng tâm thời điểm. Tất cả mọi người là cảm xúc sụt sôi. Vĩnh Hằng Thánh Tổ gật gật đầu, tốt, cái này quan độ lão nhân, là chúng ta 10 đại thánh địa công địch. 10 đại thánh địa, bất kỳ một cái nào đều chịu đủ bọn hắn khi dễ, sinh linh đồ tháng. Này lão ma chưa trừ diệt, mọi người trong nội tâm cái này khẩu ác khí cũng không xảy ra. Nếu như thế, chúng ta tự nhân cơ hội này, cùng cái này lão ma quyết nhất tử chiến. Giang Trần ánh mắt đảo qua từng cái thần đạo lão tổ trước mặt, thấy bọn họ nguyên một đám chiến ý nghiêm nghị, nhìn ra được, bọn hắn cơn tức trong đầu hoàn toàn chính xác bị câu đi lên. Hiển nhiên, những cái thứ này cũng ý thức được, nếu như quan độ lão nhân chưa trừ diệt, 10 đại thánh địa đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lại loại này trong lúc mấu chốt, những cái thứ này cũng rốt cục dứt bỏ tư tâm rồi, dù sao, tại đây không có một cái nào không phải quan độ lão nhân người bị hại. 10 đại thánh địa mặc kệ thu phục hay vẫn là tịch thu phục, cũng đã bị quan độ lão nhân phái ra tu sĩ càn quét qua một lần rồi. Chư vị, lần này tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, có thể cùng quan độ lão nhân quần nhau, vị tiền bối này không thể bỏ qua công lao. Giang Trần ánh mắt nhìn về phía Già Diệp Thần Tôn, cười nói, vị tiền bối này đạo hiệu Già Diệp Thần Tôn, năm đó ở Vô Tận Lao Ngục, cùng cái kia quan độ lão nhân quan hệ không hòa thuận, một thân tu vi, cũng chỉ là hơi kém quan độ lão nhân, nếu không là lão nhân gia ông ta trượng nghĩa ra tay, Vĩnh Hằng Thánh Địa có lẽ căn bản chống đỡ không đến chúng ta chạy trở về. Càng không khả năng liên tục mấy lần tiêu diệt quan độ trận doanh thần đạo tu sĩ, thu phục Quang Minh Thánh Địa, Húc Nhật Thánh Địa cùng với cái này tịch diệt Thánh Địa, hắn lão nhân đều không thể bỏ qua công lao. Vĩnh Hằng Thánh Tổ, còn có Quang Minh Thánh Địa, Húc Nhật Thánh Địa cùng với tịch diệt Thánh Địa lão tổ nhóm, đều là không dám lãnh đạm, tiến lên gửi tới lời cảm ơn. Chương 3037, Quang Độ Vồ Hụt. Nếu là Giang Trần chủ động giới thiệu hắn, hắn cũng không nên tự cao tự đại. Nhàn nhạt mỉm cười thăm hỏi, lại không có khiêm tốn khách sáo. Lại nói, An Mỗ ra tay, một là vì cùng quan độ lão nhân không cùng, hai là vì Giang Trần nguyên nhân, cùng chư vị quan hệ không lớn. Nếu như các ngươi cần phải biểu đạt lòng biết ơn, dùng vật dụng thực tế báo đáp tốt rồi. Mọi người nghe vậy, đều là dở khóc dở cười, không thể tưởng được, cái này Già Diệp Thần Tôn thật không ngờ trắng ra. Vĩnh Hằng Thánh Tổ ha ha cười nói, đợi nơi đây sự tình rồi, tiêu diệt quan độ lão nhân cái này lão ma, chúng ta bị thụ đạo hữu ân huệ, tự nhiên có chỗ báo cáo bổ túc bổ sung, đúng, tuyệt đối sẽ không làm cho đạo hữu bạch uổng công khổ cực. Lần này, cái kia tịch diệt lão tổ cũng rất sảng khoái. Muốn nói tâm tình tốt, hắn hiện tại tâm tình là tốt nhất, bởi vì hiện tại đại quân khi bọn hắn tịch diệt thánh địa, nói cách khác, tịch diệt thánh địa bây giờ là an toàn nhất khu vực. Quang Minh Thánh Địa cùng Húc Nhật Thánh Địa lão tổ, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Nói cho cùng, bọn họ đều là người được lợi. Giang Trần cười một tiếng, hắn biết rõ Già Diệp Thần Tôn chỉ là một câu vui đùa lời nói. Lại không nghĩ rằng, những cái thứ này toàn bộ tưởng thật, bất quá hắn cũng không có đâm phá, mà chỉ nói, những sự tình này, chúng ta cho sau lại nghị. Hiện tại việc cấp bách, là thương nghị thoáng một phát, như thế nào đối phó cái kia Quan Độ lão nhân. Không ngoài sở liệu, Quan Độ lão nhân đại quân, có lẽ cũng nhanh giết đến tịch diệt thánh địa rồi, chúng ta là ở chỗ này dĩ giật đãi lao, hay vẫn là chủ động tại nửa đường là tập kích. Đây cũng là phải định một cái chương trình rồi, lúc không ta đợi a. Hiện giai đoạn, không có gì so với phó Quan Độ lão nhân là trọng yếu hơn sự tình rồi. Vĩnh Hằng Thánh Tổ bên kia, ánh mắt tràn ngập chờ mong chi ý, nhìn xem Giang Trần, hỏi, Giang Trần, các ngươi bên này, hiện tại thần đạo sức chiến đấu có bao nhiêu? Giang Trần tính một cái, kể cả vừa mới đầu nhập vào Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố, tăng thêm Vu Công, hơn nữa già Diệp Thần Tôn, cùng với hai đại chân linh, đã là 6 cái rồi. Mà cái này 6 cái, ít nhất có thể so với 9 cái bình thường thần đạo sức chiến đấu, huống chi, Giang Trần cùng Long Tiểu Huyền, cũng là có thể so với thần đạo sức chiến đấu. Như vậy tính toán, bọn hắn bên này thực lực, tuyệt đối sẽ không kém hơn thập đại lão tổ liên thủ. Giang Trần tính toán một cái, cười nói, chúng ta bên này sức chiến đấu, có lẽ cùng 10 vị lão tổ không sai biệt lắm. Chúng ta hội sư một chỗ, thực lực chẳng khác gì là tăng gấp đôi rồi. Cái kia 10 đại thánh địa lão tổ nhóm, nghe vậy đều là rất là khiếp sợ, thực lực có thể so với 10 vị lão tổ. Cái này có phải hay không quá khoa trương, bất quá, xem Giang Trần vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không giống như là khoác lác bộ dáng, mọi người lại không dám hoài nghi. Dù sao, người ta thế nhưng mà đã từng đánh lui qua Quan Độ lão nhân tồn tại, Quan Độ lão nhân bên kia, thực lực bây giờ như thế nào? Vĩnh Hằng Thánh Tổ hiếu kỳ hỏi. Thực lực có lẽ đã không kịp chúng ta. Quan trọng nhất là, tinh thần của bọn hắn cũng đã tiến vào thung lũng kỳ, chờ bọn hắn phát hiện Quang Minh Thánh Địa, Húc Nhật Thánh Địa cùng Tịch Diệt Thánh Địa đều bị chúng ta thu phục, trả hết ta một cái ác đương, bị ta đùa nghịch được xoay quanh về sau, nhất định sẽ hỗn hển. Đến lúc đó, sĩ khí này tiêu so sánh, chúng ta có lẽ có thể một lần hành động phá chi. Theo lý thuyết, dùng Giang Trần niên kỷ, vốn phải là phi thường nhiệt huyết xúc động niên kỷ. Thế nhưng mà những lão tổ này, tại Giang Trần trên người chứng kiến, nhưng lại có người trẻ tuổi không chuẩn bị tỉnh táo cùng lý trí. Mọi người đã sớm lĩnh giáo qua Giang Trần thủ đoạn, cũng không dám đem hắn mà nói vào tai này ra tai kia. Quang Minh Thánh Địa, mấy chiếc phi thuyền không ngừng đã rơi vào Quang Minh Thánh Địa bên ngoài. Sưu sưu sưu, từng đạo thân ảnh không ngừng xông tới, rơi vào Quang Minh Thánh Địa bên ngoài. Trong đó một gã khí chất xuất chúng, cực độ uy nghiêm tu sĩ. Đúng là lúc trước theo Vĩnh Hằng Thánh Địa ly khai Quan Độ lão nhân, giờ phút này Quan Độ lão nhân, sắc mặt âm trầm, nhìn về phía trên hiển nhiên tâm tình không thật là tốt. Hắn theo Vĩnh Hằng Thánh Địa sau khi rời đi, liên tục đi 4 đại thánh địa, tụ lại 4 cái thánh địa đội ngũ, chỉnh hợp bộ hạ cũ về sau, đỉnh đầu nhân mã cũng là dần dần nhiều hơn. Hôm nay hắn dưới trướng thần đạo tu sĩ số lượng, lại tăng thêm đã đến 8 gã, Quan Độ lão nhân kỳ thật cũng biết. Bây giờ là cùng với 10 đại thánh địa chủ lực đoạt thời gian. 10 đại thánh địa chủ lực mỗi nhiều thu phục một cái thánh địa, tự ý nghĩa hắn bên này muốn tổn thất 2 gã thần đạo tu sĩ, cho nên, hắn vẫn luôn là dùng tốc độ nhanh nhất, không làm bất luận cái gì trì hoãn. Đại nhân, phía trước tự là Quang Minh Thánh Địa rồi. Muốn hay không thủ hạ đi lại để cho Vũ Tiên cùng Phan Viễn bọn hắn đi ra tiếp giá. Một gã thần đạo tu sĩ, cung kính tại Quan Độ lão nhân trước mặt hỏi. Độ lão nhân ánh mắt âm trầm, chầm chầm vào Quang Minh Thánh Địa phương hướng, ánh mắt lộ ra cực kỳ thâm thúy, nhưng trong lòng có một loại cực kỳ không rõ cảm giác. Thanh âm có chút khàn giọng mà hỏi thăm, các ngươi cũng nhìn xem, không biết là cái này Quang Minh Thánh Địa, có chút yên tĩnh đến quá phận sao, mọi người nghe hắn một nhắc nhở như vậy, thật đúng là cảm thấy có chút không đúng. Đúng vậy a, muốn nói chúng ta lớn như thế trận thế. Những cái thứ này không có khả năng phát giác không đến a, nếu như cái này đều phát giác không đến, bọn hắn cũng không tránh khỏi quá không xứng chức rồi. Quan Độ lão nhân hừ nhẹ một tiếng, phái hai người đi qua nhìn một cái, rất nhanh thì có 2 gã thần đạo tu sĩ xung phong nhận việc, tiến lên xem xét. Một lát sau, cái này 2 gã thần đạo tu sĩ liền vẻ mặt âm trầm địa đi trở về, đại nhân, gặp quỷ rồi. Cái kia Quang Minh Thánh Địa môn hộ mở rộng ra, một cái quỷ ảnh tử đều không có. Người đi nhà trống, như vậy đại thánh địa, trống rỗng, một cái vật còn sống đều không có. Cái gì thứ đáng giá đều không có lưu lại, Quan Độ lão nhân vốn âm trầm sắc mặt, càng thêm lộ ra khó coi, một cái vật còn sống đều không có, đúng vậy, giống như bị cướp sạch như vậy, không có cái gì, người đâu? Quan Độ lão nhân nhíu mày, chẳng lẽ, cái kia Vĩnh Hằng Thánh Địa nhân mã, thật sự đã cướp sạch Quang Minh Thánh Địa, nếu như là Vĩnh Hằng Thánh Địa người gây nên, bọn hắn không có khả năng liền Quang Minh Thánh Địa người cũng giết a. Có người đưa ra nghi vấn, cái kia cũng khó mà nói, hắc ăn hắc cũng bình thường. Mười đại thánh địa cũng không phải thân huynh đệ. Thân huynh đệ có đôi khi còn chém giết lẫn nhau ni, Quan Độ đại nhân, thuộc hạ cảm thấy, có phải hay không là Dụ Tiên cùng Phan Viễn, bọn hắn lôi cuốn lấy Quang Minh Thánh Địa thứ đáng giá, bỏ trốn mất dạng. Người này rất bụng hắc, đưa ra cái này thuyết pháp, lại làm cho tất cả mọi người trong nội tâm đều là trầm xuống, hai người kia lá gan có lớn như vậy sao? Quan Độ lão nhân ngữ khí hờ hững, Dụ Tiên cùng Phan Viễn, đều là lão phu tâm phúc, bọn ngươi không muốn tìm gãy ly gián. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không phản bội lão phu, càng không khả năng lôi cuốn tài vật bỏ chạy. Bọn hắn muốn làm như vậy, sớm đã có cơ hội, tuyệt đối đợi không được hiện tại. Nhìn ra được, Quan Độ lão nhân tuy nhiên tức giận, nhưng là cũng không có choáng váng đầu óc. Cái kia, có mặt người bên trên lộ ra vẻ kinh nghi, chẳng lẽ thật sự đã gặp không may độc thủ? Chúng ta tới đã chậm một bước, Quan Độ lão nhân rồi đột nhiên tự hồ nghĩ tới điều gì, trước khi không phải theo Húc Nhật Thánh Địa truyền đến qua thần thức câu thông sao? Địch nhân đối phó rồi Quang Minh Thánh Địa, có thể hay không liên quan công kích Húc Nhật Thánh Địa, đi. Đi Húc Nhật Thánh Địa, dùng tốc độ nhanh nhất, nhanh, chương 3038, hoàn toàn tỉnh ngộ, Húc Nhật Thánh Địa đồng dạng người đi nhà trống, liền cái chén bể phá bồn đều chưa cho bọn hắn lưu lại, chớ nói chi là cái gì khác thứ đáng giá rồi, hỗn đảng. Quan Độ lão nhân cũng là triệt để nổi giận, cái này hai cái thánh địa bị bắt phục, hắn cũng không đặc biệt để ý, nhưng là, cái này hai cái thánh địa đóng ở thần đạo tu sĩ, nhưng lại không biết tung tích, vậy thì phiền toái lớn rồi, hắn hiện tại thiếu thốn nhất, tự là thần đạo sức chiến đấu. Vốn hảo hảo tổng thể, bị hắn hạ được càng ngày càng kém, cái này lại để cho Quan Độ lão nhân cũng là ảo não không thôi, hắn tự hỏi không có đi sai bất luận cái gì một nước cờ, Bình Sa đảo bố cục, cũng hoàn toàn là có thể nói không chê vào đâu được. Mà phái hướng 10 đại thánh địa sức chiến đấu, cũng phi thường bình quân, cơ hồ là toàn bộ cầm xuống, có thể hết lần này tới lần khác, tính toán Bình Sa đảo ra hơi có chút điểm phễu. Điểm ấy phễu, là hắn hoàn toàn không thể tưởng được, hắn đến bây giờ còn là có chút nhớ nhung không thông, cái kia cường đại Thái Bạch phân quan tụ hợp trận, còn có cái kia vô khổng bất nhập sương mù, vì cái gì tự ngăn không được cái này 10 đại thánh địa chủ lực đâu. Tự tính toán lại để cho bọn hắn trốn tới, vì cái gì mỗi một cái đều là lông tóc không tổn hao gì đâu. Đó căn bản không hợp lý a. Tự tính toán hắn phái 10 cái thần đạo tu sĩ tiến vào Vạn Uyên đảo, cùng cái kia 10 đại thánh địa thần đạo tu sĩ đổi thoáng một phát vị trí, cũng tuyệt đối là trốn không thoát đến đó a. Phiền muộn quy phiền muộn, sự thật tựu là như vậy tàn khốc, một bước sai, từng bước sai, làm cho cục diện bây giờ, càng ngày càng bị động, đại nhân. Đây rốt cuộc là 10 đại thánh địa chủ lực gây nên, hay vẫn là Vĩnh Hằng thánh địa cái kia nhóm người gây nên a? Nhất định là 10 đại thánh địa chủ lực a, cái kia cũng khó mà nói, Vĩnh Hằng thánh địa cái kia nhóm người cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nhất là Cầm An và Diệp lão hỗn đảng, khắp nơi cùng đại nhân đối nghịch, Quan Độ lão nhân quát, đều câm miệng, tất cả mọi người lập tức câm như hến, thu thập thoáng một phát, đi tịch diệt thánh địa. Quan Độ lão nhân cũng biết, hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn xuất xứ tại bị động cục diện rồi, nếu không giành giật từng giây, hắn phái ra những cái kia thủ hạ, cũng sẽ bị thu thập sạch sẽ. Đại nhân, muốn không tá trợ pháp trận truyền thức, lại để cho bọn hắn đều tránh né trốn tránh đầu sóng ngọn gió a. Lời này ngược lại là nhắc nhở Quan Độ lão nhân, lập tức hạ lệnh, truyền ta hiệu lệnh, lại để cho tịch diệt thánh địa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Còn có Cửu U thánh địa, Niết Bàn thánh địa, đại nhân, Cửu U Thánh Địa cùng Niết Bàn Thánh Địa, chỉ sợ đã bị 10 đại thánh địa chủ lực phá được đi à nha. Có người thấp giọng nhắc nhở, Quan Độ lão nhân quát, mặc kệ có hay không phá được, hiện tại phải nhắc nhở bọn hắn. Lại để cho bọn hắn lãng tránh thoáng một phát danh tiếng, bảo tồn thực lực, Quan Độ lão nhân cũng là có chút ít hối hận, hắn hối hận chính mình hay vẫn là khinh thị 10 đại thánh địa người. Nếu như sáng sớm tự lại để cho đóng ở tất cả đại thánh địa thần đạo tu sĩ ly khai, tiến đến cùng hắn tập hợp, những người này tuyệt đối không đến mức tao ngộ độc thủ. Hắn lúc ấy cảm thấy, 10 đại thánh địa địa bàn, không thể đơn giản buông tha cho. Hiện tại ngẫm lại, quyết định này đương thật là có chút ngu xuẩn rồi. Có chút tự hồ phỏng đoán đến Quan Độ lão nhân tâm tư, khuyên nhủ, đại nhân, ngươi muốn nén bi thương. Nếu như Vĩnh Hằng Thánh Địa đám người này nhìn chằm chằm vào cái này mấy cái địa phương, tự tính toán bọn hắn bất tử thủ, ly khai, cũng nhất định sẽ tao ngộ phục kích, dù sao đây là Vạn Uyên Đảo, bọn hắn quen thuộc hơn. Chúng ta tại Vô Tận Lao Ngục vô số đầu năm, đối với địa thế của nơi này hoàn toàn không bằng địch nhân quen thuộc a. Nói như vậy, coi như là lại để cho Quan Độ lão nhân trong nội tâm hội dễ chịu một ít, có người cũng nói, đại nhân sách lược là tuyệt đối đúng vậy. Lại để cho bọn hắn dựa vào thánh địa phòng ngự tử thủ, đây là lựa chọn chính xác. Thoạt nhìn, cái này Quang Minh Thánh Địa cùng Húc Nhật Thánh Địa, cũng không có trải qua sinh tử đại chiến bộ dạng. Cho nên, việc này lộ ra cổ quái, có lẽ, bọn hắn căn bản cũng không phải là bị phá được, mà là cái gì? Quang Độ lão nhân ngữ khí phát lạnh, chẳng lẽ các ngươi còn hoài nghi bọn hắn đối với lão phu độ trung thành sao? Không dám, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ là cảm thấy, có lẽ đối phương là dùng cái gì âm mưu quỷ kế, lừa gạt dụ tiên những đạo hữu này tín nhiệm a. Lời này ngược lại là nhắc nhở Quang Độ lão nhân, không tệ, âm mưu quỷ kế, mười đại thánh địa cái kia nhóm người âm hiểm chi cực, đích thị là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Đúng vào lúc này, có người hưng phấn mà hô, đại nhân, Tịch Diệt thánh địa bên kia có tin tức. Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố bọn hắn, cũng không có rơi vào tay giặc. Bất quá, bọn hắn giống như đã phát hiện địch nhân tung tích, bọn hắn nói, trước khi Phất Đại Nhân phái hướng Bình Sa Đảo hai vị thần đạo tu sĩ, hướng bọn hắn đưa danh thiếp. Nói bị mười đại thánh địa chủ lực đuổi giết, muốn đi vào Tịch Diệt thánh địa tránh đầu sóng ngọn gió. Bất quá bọn hắn trước mắt còn không có lại để cho bọn hắn đi vào, phái hướng Bình Sa Đảo thần đạo tu sĩ. Quang Độ lão nhân trong đầu hiện lên chính mình phái ra những danh sách kia, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là tràn ngập nghi vấn. Hắn phái ra 6 cái thần đạo tu sĩ, tại chỗ chiến chết mất 2 cái. Trốn về đến 2 cái, theo thứ tự là cầm bú thịt tu sĩ cùng viên tử kính, còn có 2 cái, nhưng lại đến bây giờ đều không có hạ lạc. Lam Thiên Hạo bọn hắn nói rõ không vậy. Hướng bọn hắn đưa danh thiếp chính là ai? Quang Độ lão nhân lạnh giọng hỏi, tựu là Đằng Hoàng nhị vị đạo hữu, bọn hắn đến bây giờ đều hạ lạc không rõ, không thể tưởng được nhưng lại tại Tịch Diệt thánh địa xuất hiện. Quang Độ lão nhân cái kia hung ác nham hiểm ánh mắt, bất trụ mà biến ảo lấy. Trong lúc đó, hắn hai mắt bắn ra nhất đạo tinh mang, quát, lại để cho Lam Thiên Hạo bọn hắn chú ý, hai người này hơn phân nửa là giả mạo. Hai người kia mất tích lâu như vậy, muốn xuất hiện đã sớm xuất hiện. Quả quyết không có khả năng đợi đến lúc cái lúc này mới xuất hiện tại Tịch Diệt thánh địa, trong đó nhất định có lừa dối. Nói không chừng, hai người này đã sớm đầu phục mười đại thánh địa, bằng không. Hai người này căn bản tựu là giả mạo, Quang Độ lão nhân đến cùng không ngốc, trái lại hắn là cái phi thường xảo trá chi nhân. Hơi chút đẩy gõ, liền thưởng thức đưa ra trong không đúng địa phương. Đúng vậy, bọn hắn mất tích lâu như vậy, có thời gian lâu như vậy, bọn hắn sớm nên cùng chúng ta đại quân hội hợp rồi, như thế nào ngược lại sẽ đi Tịch Diệt thánh địa. Nhất định là giả mạo, có thể hay không Quang Minh thánh địa cùng Húc Nhật thánh địa rơi vào tay giặc, căn bản chính là bọn họ giở trò quỷ. Trời à, ta xem tám thành chính là như vậy. Hai tên khốn kiếp này, sẽ không thật sự đầu phục mười đại thánh địa a. Nếu như là nói như vậy, cái kia Tịch Diệt thánh địa chẳng phải là tràn đầy nguy cơ rồi. Quang Độ lão nhân điềm nhiên nói, đại quân thúc đẩy, lao tới Tịch Diệt thánh địa. Bất kể là mười đại thánh địa chủ lực, hay vẫn là Vĩnh Hằng thánh địa cái kia nhóm người. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Không thể để cho bọn hắn hai cổ thế lực tập hợp, nếu không, tình cảnh của chúng ta tựu không ổn rồi. Quang Độ lão nhân rất biết tính toán, như nếu như đối phương hai cổ thế lực thành công hội hợp, thực lực tuyệt đối thoáng cái tiếp theo áp đảo bọn hắn bên này. Tại không có đi Vĩnh Hằng Thánh Địa trước khi, Quang Độ lão nhân đối với Vạn Uyên Đảo mười đại thánh địa, cũng không cái gì kiên kỵ, tổng cảm giác mình có thể đi ngang, lĩnh giáo hai đại thần thú chân linh thực lực về sau, trong lòng của hắn đã không có như vậy chắc rồi. Chương 3039, Lâm Chiến trước giờ, chư vị, cái kia Quang Độ lão nhân đội ngũ, đã đến Húc Nhật thánh địa, mục tiêu kế tiếp, có lẽ tựu là thẳng đến Tịch Diệt thánh địa rồi. Lúc này đây, chúng ta là đánh thành phục kích chiến, hay vẫn là đánh thành tao ngộ chiến, đối với chúng ta mà nói trọng yếu phi thường, nếu như đánh ra một cái xinh đẹp phục kích chiến, trận chiến này có thể một trận chiến định càn khôn. Nếu là đánh thành tao ngộ chiến, vật lộn, lại tự không đẹp rồi, tự tính toán có thể thắng, cũng đơn giản là cái thắng thảm. vì Vạn Uyên đảo tương lai, chúng ta tuyệt đối không cần loại này thắng thảm một cái giá lớn quá lớn, tự tính toán cuối cùng giết chết Quan Độ lão nhân, giết chết đối phương sở hữu thần đạo sức chiến đấu, bọn hắn bên này cũng chết cái thất thất bát bát, đó cũng là được không bù mất, hiện tại Vạn Uyên đảo, chịu không được khoa trương như vậy tiêu hao. Giang Trần nhưng lại mở miệng nói, ta đoán chừng, hiện tại Quan Độ lão nhân, đã có chút hỗn hển rồi. Hắn nhất định đoán được, cái kia hai cái thần đạo tu sĩ, hoặc là đã đầu nhập vào chúng ta, hoặc là chính là chúng ta cải trang cách ăn mặc, nhưng hắn nhất định suy đoán không đến, Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố nhị vị đạo hữu, cũng đều quy thuận đại nghĩa rồi, đã như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tương kế tự kế, thiết kế một cái vòng mai phục, lại để cho bọn hắn chủ động chui vào, có người lại nói, cái này trong lúc cấp thiết, có thể thiết kế ra cái gì cao minh mai phục, có thể làm cho Quan Độ lão nhân cũng bên trên đương sao, đúng vậy a, cái kia lão nhân tại vô tận lao ngục có thể xưng bá, nhất định là phi thường giảo hoạt chi nhân, bình thường mai phục, chỉ sợ không lừa được hắn, An Già Diệp lại nói, cái này có thể chưa hẳn. Quan Độ lão nhân tuy nhiên xảo trá, nhưng là hắn bình sinh có một cái nhược điểm, tự là đặc biệt tự cho là đúng, một mực đều cảm thấy lão tử đệ nhất thiên hạ, cho nên, nếu như chúng ta có thể lợi dụng tốt hình thức, cho hắn một cái hoàn mỹ phục kích, cũng chưa chắc không có khả năng. Quang Minh lão tổ gật đầu nói, ta đồng ý, dù sao chúng ta hiện tại nhân thủ chiếm ưu. Tự tính toán mai phục không được Quan Độ lão nhân, đưa hắn vây cánh gạt bỏ mấy cái, đó cũng là tốt, chỉ cần thủ hạ của hắn chết thương quá nhiều, dùng hắn tại Vạn Uyên đảo hào không có căn cơ tình huống, tuyệt đối rất khó đông sơn tái khởi, như thế, bọn hắn hiện tại lớn nhất hoàn cảnh xấu, nếu không có căn cơ. Chết một người, thiếu một cái. Đây cũng là chúng ta ưu thế lớn nhất, Giang Trần nhưng lại cười nhạt một tiếng, trảm thảo phải trừ tận gốc, cái này Quan Độ lão nhân thần thông như thế, nếu để cho hắn đi rồi, cho dù là một cái quan can tư lệnh, hắn cũng có thể gây sóng gió, có lẽ hắn đến lúc đó không cách nào xưng bá, nhưng là muốn làm một ít phá hư, lại vẫn là có thể. Cho nên, diệt cỏ tận gốc. Trận chiến này, thà rằng để cho chạy những người khác, cũng tuyệt đối không thể để cho chạy Quan Độ lão nhân. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, ngoại trừ Quan Độ lão nhân, những người khác kỳ thật đều chỉ có thể coi là theo bọn phản nghịch, tính toán vây cánh. Xà không đầu không được, đã không có Quan Độ lão nhân, những người khác xử lý, chèn ép cũng tốt, hàng phục cũng tốt, vấn đề cũng không lớn, cái họa tâm phúc, ngay tại Quan Độ lão nhân, Vĩnh Hằng Thánh Tổ cười nói, Giang Trần, ngươi đã nói như vậy, khẳng định có ngươi một ít quyết định. Có cái gì diệu kế? Không ngại nói nghe một chút, đúng vậy a, ngươi cùng cái kia Quan Độ lão nhân giao thủ qua, biết rõ hắn sâu cạn, lúc này thời điểm, sở hữu thần đạo tu sĩ cũng không dám xem thường Giang Trần, cũng đã đem Giang Trần cho rằng theo chân bọn họ cùng cấp bậc tu sĩ đến đối đãi rồi, loại tình huống này, cũng là lại để cho chỗ có trẻ tuổi tu sĩ không ngừng hâm mộ, nhưng là bọn hắn không thừa nhận cũng không được, Giang Trần theo chân bọn họ so sánh với, đích thật là xuất chúng, đích thật là rất cao minh. Có thể nói, hiện tại Vạn Uyên đảo thế cục, rất lớn trình độ bên trên là vì Giang Trần tại quần nhau, mới có thể duy trì cục diện bây giờ, không có Giang Trần, 10 đại thánh địa nói không chừng đã thành tới thức, kỳ thật thế cục diễn biến đến bây giờ một bước này, bất luận cái gì âm mưu cuối cùng nhất hay là muốn diễn biến vi dương mưu, thì ra là diễn biến vi vũ lực giải quyết. Giang Trần mỉm cười, ánh mắt thông dong địa đón tất cả mọi người, điểm này, tin tưởng mọi người sẽ không phản đối a. Mọi người cẩn thận như vậy một suy nghĩ, cũng đúng là như thế, âm mưu tính toán, kết quả là, không trả được vũ lực giải quyết sao? Chẳng qua là dùng phương thức gì đến giải quyết? Dùng được xảo, bọn hắn hội làm chơi ăn thật, vẫn quy củ cũ, ta cùng hai đại chân linh, còn có Già Diệp thần tôn, phụ trách kiềm chế Quan Độ lão nhân. Mặt khác sở hữu thần đạo tiền bối, các ngươi phải đồng tâm hiệp lực, đối phó hắn thần đạo vây cánh. Nhân số bên trên, các ngươi nhất định là chiếm ưu thế, hơn nữa, ta sẽ dùng một cái trận pháp, lại để cho bọn hắn trong thời gian ngắn mất phương hướng. Có Quan Độ lão nhân tại, ta không xác định bọn hắn sẽ bị lạc bao lâu, nhưng cơ hội nhất định có. Cơ hội này vừa xuất hiện, các ngươi phải bắt lấy, thừa cơ tiêu diệt trong đó một bộ phận, nếu có thể toàn diệt, tự nhiên là tốt. Nếu không phải có thể, ít nhất cũng phải tạo thành hữu hiệu sát thương. Giảm bớt đối phương sức chiến đấu. Chư vị, các ngươi trước tự định giá, có nắm chắc hay không? Giang Trần ngữ khí chậm rãi, Sở hữu thần đạo lão tổ đều chăm chú tự hỏi, một lát sau, có người mở miệng nói, dùng có tâm tính vô tâm, hơn nữa nhân số chúng ta còn chiếm ưu, nếu không thể sát thương mấy cái, vậy cũng không thể nào nói nổi a. Mọi người đến lúc đó cũng đừng tàn tư rồi, có bao nhiêu bổn sự, dùng bao nhiêu bổn sự, đúng không? Đúng vậy, phải như vậy. Toàn lực đánh cược một lần, nếu Quang Độ lão nhân mang đến thần đạo tu sĩ, có 8 cái, các ngươi cái này luồng thứ nhất, có thể tiêu diệt 3-4, còn lại tự dễ làm rồi. Ít nhất các ngươi có thể hình thành 2-1 cục diện. Thậm chí 3-1 cục diện. Giang Trần mỉm cười nói, ánh mắt của hắn, theo Vu Công, Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố bọn hắn trước mắt hiện lên. Chư vị, các ngươi đều là đến từ Vô Tận Lao Ngục, trước khi cũng là Quan Độ lão nhân thủ hạ. Các ngươi nói cho ta biết, trận chiến này, các ngươi là hay không có thể tín nhiệm. Vu Công ngược lại là không cần lo lắng, hắn đã tiếp nhận Giang Trần thần thức điều khiển. Giang Trần một ý niệm, có thể định sinh tử của bọn hắn, Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố, cuối cùng là vừa mới hàng phục. Có thể không đạt được tín nhiệm, nhưng lại không biết số lượng, ngược lại là cái kia Lam Thiên Hạo phi thường kiên quyết, chúng ta tuy nhiên phụng mệnh đánh tịch diệt thánh địa, nhưng cũng là bị Quan Độ lão nhân bức hiếp, đã Quan Độ lão nhân có bội đại nghĩa, không cách nào cho thần uyên đại lục mang đến tiền đồ, chỉ biết mang đến tai họa, cũng hoàn toàn chính xác không có lưu ý của hắn nghĩa rồi. Chúng ta nguyện ý tham gia, nguyện cùng chư quân cùng một chỗ cố gắng, tiêu diệt này lão ma, chư vị nếu là không tin được chúng ta nguyện ý tạm thời tiếp nhận thần thức điều khiển. Bất quá, chiến đấu sau khi kết thúc, phải còn huynh đệ chúng ta hai người tự do, Hứa Nhất Cố cũng là gật đầu, như sau đó có thể còn chúng ta tự do, chúng ta nguyện ý tiếp nhận thần thức điều khiển, đã bọn hắn như thế chủ động đưa ra, mọi người cũng có thể chứng kiến thành ý của bọn hắn. Lão Phu với tư cách minh chủ, liền giày lấy mặt mo dùng thần thức điều khiển các ngươi. Sau đó, nhất định trả lại cho các ngươi tự do. Vĩnh Hằng Thánh Tổ chủ động nói ra, thương nghị định rồi về sau, mọi người lập tức tiến hành phân công, bắt đầu bàn bạc chi tiết. Ai cũng biết, một trận chiến này, liên quan đến lấy vạn uyên đảo số mệnh, liên quan đến lấy vạn uyên đảo sinh tử tồn vong, cũng liên quan đến lấy tại đây tất cả mọi người thân gia tánh mạng, chương 3040. Binh lâm thành hạ, phi thuyền từng tòa rơi ở ngoại vi, cũng không có quá phận tới gần. Hiển nhiên, đến nơi này một bước, Quan Độ lão nhân cũng là phi thường cẩn thận, hắn biết rõ, thế cục bây giờ đối với bọn họ mà nói, đã hơi có vẻ được bị động rồi. Nếu như còn không cẩn thận một chút lời nói không chừng tốt cục diện như vậy chôn vùi đều nói không chừng, ăn một hố, không ngoan nhìn xa trông rộng, đại nhân. Nhìn về phía trên nơi này không giống phát sinh qua kích liệt chiến đấu bộ dạng A. Một gã thần đạo tu sĩ xa xa đang trông xem thế nào lấy tịch diệt thánh địa phương hướng, như có điều suy nghĩ địa đối với Quan Độ lão nhân nói ra, Quan Độ lão nhân ánh mắt cũng là như là chim ưng bình thường, bốn phía tới lui tuần tra, ý đồ phát hiện bất luận cái gì một tia dấu vết để lại, bất quá cái kia tịch diệt thánh địa chung quanh nhìn về phía trên vô cùng bình tĩnh. Cũng không có bất kỳ khả nghi địa phương. Không phải nói đàng hoàng nhị vị tu sĩ ở chỗ này sao? Như thế nào không thấy được bọn hắn? Đại nhân, muốn hay không thủ hạ đi truyền một câu? Lại để cho cái kia Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố đi ra nghênh đón. Quan Độ lão nhân trầm tư một lát, gật đầu nói, cũng tốt, các ngươi đi trước hai người, tìm một chút hư thật. Đạt được Quan Độ lão nhân cho phép, hai gã thần đạo tu sĩ hóa thành hai đạo bạch quang, lướt hướng tịch diệt thánh địa. Tại phòng ngự trận pháp bên ngoài đứng lại, một người tu sĩ cao giọng nói, Lam Thiên Hạo đạo hữu, tại hạ Đỗ Trinh, phụng Quan Độ đại nhân chi mệnh, đến đây điều tra, bọn ngươi còn không mau mau hiện thân, trong trận pháp, cũng không lâu lắm, liền truyền đến đáp lại, Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố hai người, đi tới trận pháp biên giới, xa xa nhìn qua cái này đã đến hai gã tu sĩ, ông quyền nói, Đỗ đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư, cái kia Đỗ Trinh ánh mắt thâm thúy, phản phất đang đánh giá lấy cái gì, chầm chầm vào hai người này, mang theo vài phần thẩm tra ý tứ hàm xúc, nhị vị đạo hữu, các ngươi không phải nói đàng hoàng nhị vị đạo hữu lúc này sao? Vì sao không gặp tung ảnh của bọn hắn? Lam Thiên Hạo ngữ khí lạnh nhạt, hai người bọn họ tự xưng là đàng hoàng nhị vị đạo hữu, nhưng Lam Mổ không thể nào khác nhau, bọn hắn cũng cho không xuất ra lại để cho Lam Mổ tin phục chứng cứ, cho nên, Lam Mổ ghi nhớ Quan Độ lão nhân dặn dò. Thủ vững cái này tịch diệt thánh địa cơ nghiệp, không dám thả bọn họ tiến đến. Trước khi, bọn hắn đã nén giận đã đi ra. Đỗ Trinh ánh mắt khẽ động, truy vấn, ly khai đã bao lâu, trước sau không đến 2 canh giờ a. Lam Thiên Hạo muốn chỉ chốc lát nói ra, hừ. Các ngươi cũng không biết kéo của bọn hắn, lại để cho bọn hắn ở chỗ này chờ một chốc một lát sao. Đỗ Trinh ngữ khí lộ ra có chút không vui, cái kia một bên Hứa Nhất Cố nhưng lại khó chịu, Bạch Mục khẽ đảo, Đỗ đạo hữu, chúng ta làm như thế nào, tựa hồ không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân a. Nhớ rõ quan độ đại nhân cũng cho các ngươi phân phối nhiệm vụ, các ngươi nhưng mà làm gì xuất hiện lúc này, chẳng lẽ lại các ngươi cũng bỏ rơi nhiệm vụ, cái kia Đỗ Trinh tức giận giận dữ, Đỗ mổ là phụng quan độ đại nhân chi mệnh đến đây, các ngươi còn không mau mau đi ra nghênh đón quan độ đại nhân. Vậy mà nghi vấn khởi Đỗ mổ, ha ha, không muốn bắt kê mau đương mùa mũi tên làm ta sợ nhóm. Trước khi cái kia đàng hoàng hai người, lúc đó chẳng phải mở miệng đe dọa, công bố chúng ta không thả bọn họ tiến đến, bọn hắn đi ra quan độ đại nhân trước mặt cáo chúng ta một trạng, bất quá chúng ta huynh đệ chỉ nghe quan độ đại nhân, thủ vững nơi đây. Trừ phi quan độ đại nhân tự mình giá lâm, nếu không, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng để cho chúng ta ly khai nơi đây, hoặc là dẫn dụ đến, Lam Thiên Hạo ngữ khí chém đinh chặt sắt, Đỗ Trinh quả thực sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên, Lam đạo hữu, nói như vậy, ngươi là ngay cả ta cũng tin không nổi. Không phải không tin được, huynh đệ của ta hai người nghe nói 10 đại thánh địa chủ lực bước tiếp theo muốn đến cái này tịch diệt thánh địa đến, cảm giác sâu sắc áp lực trọng đại, lại vô lực phân biệt các hạ đến cùng là thật là giả, vạn nhất là 10 đại thánh địa chủ lực đến lợi nhuận huynh đệ chúng ta hai người, tùy tiện với các ngươi tiến đến, chẳng phải là vừa vặn lên ác đương sao. Đỗ Trinh giận quá thành cười, bất quá cẩn thận tưởng tượng, người ta như vậy tận trung cương vị công tác, cũng là bởi vì quan độ đại nhân liều mạng lệnh. Tự hồ còn chưa tới phiên hắn đến khiển trách, lập tức nhẹ gật đầu, các ngươi chuẩn bị một chút, quan độ đại nhân ngay tại cách đó không xa, rất nhanh sẽ giá lâm. Đỗ Trinh nhưng lại không nghi ngờ gì, lập tức đối với đồng bạn giao cho một tiếng, hai người song song phản hồi quan độ lão nhân trước mặt, đem tao ngộ sự tình nói một lần. Quan độ lão nhân sau khi nghe, có chút bán tín bán nghi, nhiều lần cân nhắc, nhưng lại cân nhắc không xuất ra cái gì sơ hở đến, lập tức trầm ngâm tự nói tựa như, cái này Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố, tại vô tận lao ngục thời điểm, cũng không phải là lão phu tâm phúc, lại không thể tưởng được như thế tận trung cương vị công tác. Trong đó, phải chăng có lừa dối đâu, Đỗ Trinh lại không có mở miệng, chức trách của hắn đã hoàn thành. Phán đoán loại sự tình này, tự không tới phiên hắn đến lắm mồm, tự. Quan độ lão nhân chính mình làm phán đoán, các ngươi đều nói, các ngươi là cái gì cái nhìn. Quan độ lão nhân rộng đường ngôn luận. Đại nhân, ta cảm thấy, hai người này chắc có lẽ không có cái gì dị tâm. Bọn hắn theo vô tận lao ngục đi ra, tìm nơi nương tựa đại nhân ngươi, lại tổng so tìm nơi nương tựa 10 đại thánh địa được rồi. Đúng vậy a, nếu như bọn hắn dễ dàng đem Đỗ đạo hữu bọn hắn mời đến đi, cái này ngược lại có thể là có lừa dối. Liền Đỗ đạo hữu đều không cho phép tiến, không thấy được quan độ đại nhân ngài, người ta liền trận pháp đều không đi ra, có thể thấy được đích thật là đem đại nhân ngài đương một sự việc. Quan độ lão nhân nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên cảm thấy có như vậy vài phần đạo lý, tốt, chúng ta tự đi qua nhìn một cái. Mọi người không muốn phớt lờ, đều lên tinh thần một chút, cảnh giác điểm. Quan độ lão nhân hay vẫn là quyết định, tự mình đi xem đến tột cùng, cái kia Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố, muốn ở trước mặt hắn ra vẻ là tuyệt đối không được. Lập tức, quan độ lão nhân mang theo 8 gã thần đạo tu sĩ, hướng cái kia trận pháp biên giới đi đến. Lam Thiên Hạo, Hứa Nhất Cố, quan độ đại nhân đích thân tới, các ngươi không mở ra trận pháp, đi ra nghênh đón, càng đợi khi nào đâu. Đỗ Trinh thanh âm, lại lần nữa truyền vào, cái kia trận pháp biên giới, xuất hiện một đạo quang mang, giống như một đạo hư không chi cửa mở ra, cái kia Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố, nhưng lại song song đi ra, thuộc hạ Lam Thiên Hạo, Hứa Nhất Cố, bái kiến quan độ đại nhân. Hai người này vừa đi ra trận pháp, liền ôm quyền đối với quan độ thi khởi lễ đến, tại phía sau hắn, thì là mang theo vài tên bọn thủ hạ, quan độ lão nhân bên kia nhưng lại tràn ngập cảnh giác, đã sớm tại Lam Thiên Hạo một nhóm người này trên người ngắm tới ngắm lui, tìm hiểu đến tột cùng, gặp phía sau bọn họ hoàn toàn chính xác đều là một ít bán thần cảnh giới cùng thiên vị cảnh giới tu sĩ, lúc này mới buông lỏng một hơi, bên người mang chỉ là bán thần tu sĩ cùng thiên vị tu sĩ, vậy thì khẳng định không có gì quỷ trò rồi. Dù sao, bọn hắn đều là thần đạo tu sĩ, thật muốn làm điểm mánh khóe, cái này bán thần tu sĩ cùng thiên vị tu sĩ căn bản không đủ xem, Hơn nữa nhìn cái kia số lượng, cũng chẳng qua là mấy người mà thôi. Quan Độ lão nhân ánh mắt thâm trầm, chầm chầm vào Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố, tự như là một thanh sáng loáng đao, muốn đâm vào người thân thể cùng linh hồn, đem chi đâm thấu, hai người các ngươi, ngược lại là trung tâm. Không thể tưởng được, Quang Minh Thánh Địa cùng Húc Nhật Thánh Địa đều rơi vào tay giặc rồi, các ngươi tại đây, ngược lại là phòng thủ kiên cố. Không tệ, không tệ. Quan Độ lão nhân ngữ khí, lộ ra làm cho có thâm ý, hai người kia khúm núm, nhưng lại liền nói không dám. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.